tu sĩ này rất nguy hiểm. 329 chương 547 đe dọa. Trong sân đám người tuy là tu sĩ, kỳ thật đều là người trẻ tuổi. Vừa nghe đến có liên quan nữ tu tin tức, lập tức đám người bát quái hồn hung hăng bốc cháy lên, vội vã truy vấn cụ thể chi tiết. Lý Chính Hóa giả bộ nổi giận, Trương Thái nói: đang cùng sư huynh, dạng này không đàn bà không biết xấu hổ, ngươi cho nàng ôm lấy mặt làm gì? Nói, Trương Thái đứng dậy, cao giọng nói: chính là Lãnh Tinh Phong cái kia Tưởng Tiếu, hùng hùng hổ hổ, chỗ nào như cái nữ tu, mấy lần dây dưa đang cùng sư huynh, đang cùng sư huynh từ chối nhã nhặn về sau, cái này lại bắt đầu viết lên thơ tình, còn nói phải lấy được chúng ta nhã hội nghị bên trên phát biểu. Ta liền nhớ kỹ có như thế vài câu: ta tâm như tùng bách, quân tình phục gì giống như, lẫn nhau năm đó ít, đừng phụ tốt thời gian. Chua, chua được ta răng đều nhanh rơi mất. Nếu là tùm tiên tử viết, miễn cưỡng nói còn nghe được, liền cái kia con mụ điên cũng xứng. Trương Thái, đóng lại cái miệng thối của ngươi. Một tiếng sét đùng đoàng, Tưởng Tiếu gió giống nhau giết tới trong đình. Quả nhiên là dạng này a. Cái này man ngưu giống nhau tính cách ai có thể nhận lấy, khó là hắn còn có thể viết hai câu lệch ra thơ. Nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng hơn nghe danh. Đám người không chút kiêng kỵ chế nhạo lấy Tưởng Tiếu, dùng bọn hắn tự cho là có hiểu thủ đoạn đến trợ lực bọn hắn đồng đạo Lý Chính Hòa. Lý Chính Hòa nhìn chăm chú lên Tưởng Tiếu, chậm rãi đứng dậy. Tưởng Tiếu, giữa chúng ta là không thể nào. Ta rất cảm tạ ngươi ưu ái, nhưng ta đối với ngươi thực sự không có ý tứ kia. Lý Chính Hòa, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tưởng Tiếu khi nào cho ngươi viết cái gì? Ngươi thêu dệt vô cớ, không sợ miệng lưới sinh đau nhức, thiên lôi đánh xuống A Thiệu Tử Quân sau đó xếp tới. Tức giận quát lên. Nàng cùng Tưởng Tiếu giao tình vô cùng tốt, Tưởng Tiếu tính cách nàng càng là rõ ràng. Chí tại đại đạo, sao lại kéo những thứ này? Lý Chính Hòa phẩy tay áo một cái, ngồi xuống. Các ngươi nói không có, vậy liền không có đi. Chỉ cần Tưởng Tiếu sau này không đến quấy rối ta, làm gì đều được. Ta vô ý bại hoại ai thanh danh, đương nhiên sẽ không đem việc này đối ngoại tuyên dương, còn xin Tưởng sư muội tự trọng. Tưởng Tiếu tức giận đến toàn thân phát run. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thiên hạ còn có loại này vô lại tử. Rõ ràng hết thảy đều là gia hỏa này biên soạn, làm đến lúc sau, nàng lại hết đường chối cãi. Tên khốn này tại sao không đi diễn kịch? Được rồi, nhị vị mời rời đi đi, chúng ta nhã tập không muốn bị quấy rầy. Còn có, Thiệu sư muội, ta khuyên ngươi, ít cùng với Tưởng sư muội, đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Ngươi dung mạo xinh đẹp trân trọng, riêng có mỹ danh, không cần tự cam đọa lạc mới là. Chủ trì nhã tập Lưu Sương luôn thấm thía khuyên nhủ. Thiệu Tử Quân cũng tức giận đến con mắt đỏ bừng, chỉ vào đám người run giọng nói: Ngụy quân tử, Ngụy quân tử, các ngươi cái này đám hỗn chứng, cái khác sẽ không, bưng sẽ bại người danh tiết, quả nhiên là tiểu nhân vô sỉ. Nàng cái này vừa mở địa đồ pháo, ngồi đầy tự xưng là khiêm khiêm bọn quân tử đều giận, đều tức giận quát lên đuổi các nàng rời đi. Tưởng Tiếu không muốn Thiệu Tử Quân đi theo chịu nhục, tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, lại muốn lôi kéo Thiệu Tử Quân rời đi. Ngay vào lúc này, một thân ảnh bay vào đình nghỉ mát bên trong, nhàn nhã tại Lý Chính Hòa bên người ngồi. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, liền nghe hắn nói: thiếu chúng ta Tống trưởng lão 3000 huyền hoàng đan lúc nào? Còn toàn trường đều sợ ngây người. Đây là cái kia cùng chỗ nào? Lý Chính Hòa cũng không còn cách nào bình tĩnh, có thân đứng lên khỏi ghế, chỉ vào Hứa Dịch phẫn nộ quát: từ đâu tới hỗn chứng, dám chống sống ô người thanh bạch, cút ra ngoài cho ta. Ta biết hắn, Nghinh Hải Phong Trung Như Ý, xem như trong ngoại môn đệ tử nhân vật truyền kỳ, Tân tấn mệnh luân cảnh. Bất quá liền nghe nói trống đều chưa từng chấn động. Bất quá có tiếng không có miếng mà thôi. Tưởng Tiếu là biểu tỷ nàng, đây là tới thay hắn. Tưởng Tiếu dương mắt tới. Một thân áo đen Ngô Kim Ngọc lạnh cười nói. Lý Chính Hòa lặng lẽ liếc xéo lấy Hứa Dịch. Thì ra là thế. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái này hãnh tiến hạng người, cũng dám lấn vào đến chúng ta nhã hội nghị. Chỉ bằng ngươi, liền muốn là Tưởng Tiếu dương mắt. Còn non điểm, thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, cút nhanh lên. Tưởng Tiếu khẩn trương, như ý, chúng ta đi cùng đám gia hỏa này có thể thuyết phục cái gì, đi nhanh lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch sẽ dính vào. Trong lòng nàng mặc dù tràn đầy cảm động, nhưng cũng không muốn chung như ý mạo hiểm. Dù sao, trước mắt đám gia hỏa này cũng không phải tân tiến nội môn đệ tử, đều có nền móng. Hứa Dịch khoát tay nói, tỷ, gấp cái gì, sự tình cũng nên nói rõ ràng. Bằng không thì tống trưởng lão nơi đó ta vô pháp giao nộp a. Nói, hắn chuyển xem Lý Chính Hòa nói, ngươi tìm Tống Nguyên phù hộ trưởng lão vay mượn 2000 huyền hoàng đan, lãi hàng năm 5%. Lúc ấy ta nhưng tại trận chính là nhân chứng. Sao? Nghĩ không nhận nợ thấy Hứa Dịch vẫn như cũ ấm định vay mượn sự tình, còn nói ra Tống Nguyên phù hộ trưởng lão tục danh. Ngô Kim Ngọc đám người kia không dám lại hát đệm. Chuyện này lộ ra chút ruộng gì, cũng không thể là cái này tiểu tử gan to bằng trời, dám cầm tống trưởng lão tới làm cái này cờ hiệu. Lý Chính Hòa giận không kềm được. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói bậy bạ gì đó, dám đến đe dọa ta. Ngươi đạp ngựa còn non điểm. Đột nhiên, hắn bộ não đột nhiên thông suốt, lập tức suy nghĩ minh bạch. Trước mắt tên khốn này là nghĩ đến mới ra lấy đạo của người trả lại cho người. Xem ra ngươi là không muốn nhận nợ, đi một chút, chúng ta đi tống trưởng lão trước mặt đối chất đi. Nói, Hứa Dịch đứng dậy, phất tay hướng Lý Chính Hòa đầu vai chộp tới. Lý Chính Hòa thân thể nhoáng một cái, lại không có tránh đi, bị Hứa Dịch chế trụ ẩm long quan, không thể động đậy. Hứa Dịch cái này vừa động thủ, trong lòng mọi người cuồng loạn, đều nhảy ra đình nghỉ mát. Kinh hãi Hứa Dịch thực lực sau khi, không có người nào dám hướng Lý Chính Hòa dối ra viện trợ tay. Dù sao, Hứa Dịch diễn xuất, rõ ràng lực lượng 10 phần. Lý Chính Hòa vay mượn sự tình, 8 thành là thật. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Chính Hòa kinh sợ cùng xuất hiện. Ngươi cũng biết lão tử sắp sửa bái nhập đồ trưởng lão môn hạ. Ngươi dám như thế bắt nạt lão tử, lão tử định không cùng ngươi bỏ qua. Chư vị đồng đạo, lúc này há có thể sống chết mặc bây, trương thái cho lão tử động thủ. Hắn tức giận hô quát, lại không người đáp ứng. Ngày bình thường, mọi người ngồi cùng một chỗ, uống một chút rượu, niệm niệm thơ, bình luận một cách nhân vật, đẩy vài lần không phải là chuyện trò vui vẻ, xưng huyên gọi đệ, kiên quyết không có vấn đề. Có thể trước mắt cuộc diện này, một đoàn mơ hồ, giống như một cái vũng bùn. Cái này lúc, tự nhiên là ai cũng không chịu dối ra viện trợ tay. Liền Trương Thái cũng im lặng không nói. Hắn là Lý Chính Hóa làm chành có thể, đối mặt khó khăn miễn đề, còn chết con vịt mạnh miệng. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, thúc ra một viên như ý châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Không bao lâu, liền tiếp thông, quang ảnh hiển hiện, Tống Nguyên phù hộ trưởng lão hình tượng hiển lộ ra. Thấy trước mắt tràng diện, tống trưởng lão nhìn không được nhíu mày một cái. Hắn nghĩ không rõ ràng Hứa Dịch đây là làm cho cách nào một màn, làm nhiều người như vậy làm gì. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, liền nghe Hứa Dịch nói, tống trưởng lão, cái kia 2000 huyền hoàng đan, 5% niên kỷ lợi, ngài nhìn chúng ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy tống trưởng lão đột nhiên mặt mũi tràn đầy hắc khí, tức giận ngắt lời nói, tiểu tử, ngươi chính mình nhìn xem xử lý, lão phu không có gì đáng nói. ba một cái, sắp tức điên tống trưởng lão quang ảnh trực tiếp tan thành mây khói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 329 chương 548 tới cửa đột đột, ngươi mẹ nó thật đột. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị chỉ cảm thấy rùng mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch sẽ làm cái này mới ra. Tỉ mỉ nghĩ lại nhìn như mạo hiểm kỳ thực xảo diệu. Trừ phi tống trưởng lão điên rồi, mới có thể ở trước mặt mọi người phân trần. Mà Hứa Dịch muốn có thể không phải liền là tống trưởng lão không giải thích cái này. Ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta. Lý Chính Hòa gấp đến sắp rơi lệ. 2000 huyền hoàng đan. 5 phần lãi hàng năm. Như thế một phần chiếu nặng gánh vác tử. Đủ để đem hắn đè chết a. Vây xem đám người triệt để im ắng. Lúc trước có lẽ còn có hoài nghi. Bây giờ Hứa Dịch trực tiếp triệu hoán ra tống trưởng lão. Tống trưởng lão cái kia tức giận hình dạng. Rõ ràng là đã sớm át Lý Chính Hòa. Lý Chính Hòa thật sự là gan lớn như trời tử. Dám mượn 2000 huyền hoàng đan. Còn dám lại một cái trưởng lão sổ sách. Cái này. Đây rốt cuộc là thế nào? Tưởng Tiếu một mặt mờ mịt. Thiệu Tử Quân trên mặt lóe ánh sáng. Dùng khuỷu tay nhẹ nhẹ ngoặt Tưởng Tiếu một cái. Ngươi cái này tiểu lão để đến cùng có hay không khen người nhà. Tiểu tử tử thực sảng khoái a. Miễn cưỡng vào tới tỷ tỷ pháp nhãn. Cực khẩu ngài giá. Giới thiệu một cái. Tưởng Tiếu ba chính là một cái đập vào Thiệu Tử Quân trên mông. Nhìn ngươi phóng đãng càng ngày càng không thành hình dạng. Ai? Ngươi nói như ý cái này hài tử ta hiện tại làm sao càng ngày càng nhìn không rõ. Cũng không biết hắn như bây giờ đến cùng là tốt là xấu. Thật hy vọng hắn không chỉ có cải biến dũng khí. Cũng có cải biến năng lực. Thiệu Tử Quân đang chờ tiếp gốc giả. Liền nghe Lý Chính Hòa giống như điên điên cuồng gào thét. Ta chiêu. Ta đều chiêu. Là Diệp Chi Phàm. Là Diệp Chi Phàm sai xử ta. Hắn hâm mộ Thiệu Tử Quân. Thiệu Tử Quân không để ý tới hắn. Hắn cho rằng là Thiệu Tử Quân khoe chung mật hữu Tưởng Tiếu từ đó cản trở. Mà lại ma nhai xét lên. Tưởng Tiếu lại để cho hắn ném đi cực lớn thể diện. Trong lòng của hắn oán hận cực kỳ. Liền muốn ra biện pháp này. Bức bách ta ra chiêu. Đến bại hoại Tưởng Tiếu thanh danh. Để nàng tại Nam Cực Tông không thể đặt chân. Ta không phải người. Ta không phải thứ gì, Trung sư huyên ngươi đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá là cách hơn 20 tuổi kinh nghiệm sống chưa nhiều nhà ấm tu sĩ, chỗ nào trải qua được Hứa lão ma xoa bóp. Hứa Dịch đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh về sau. Lại lặng lẽ truyền lại ý niệm. Chấp thuận cho hắn cái đường sống. Hắn lập tức liền chiêu. So sánh tai họa ngập đầu. Diệp Chi Phàm cái kia chút nhân tình tính là cái gì chứ? Ngươi vô sỉ. Thiệu Tử Quân chỉ vào Lý Chính Hòa giận mắng. Nàng não mạch kín lại lớn. Cũng không nghĩ ra Tưởng Tiếu đúng là thay mình nhận qua. Phía sau vẫn là Diệp Chi Phàm cái kia hỗn chứng đang trêu đùa thủ đoạn. Tưởng Tiếu nhìn chằm chằm Hứa Dịch trên mặt phóng ra nụ cười sán lạn đến cười cười, nước mắt bò mặt mũi tràn đầy bàng. Trương Thái Trương Sư Huyền. Hiện tại ngươi làm sao nói? Hứa Dịch ánh mắt quét về phía Trương Thái. Trương Thái tè ra quần. Người bên ngoài không biết Lý Chính Hòa. Hắn cùng Lý Chính Hòa lại tương giao quá sâu. Biết Lý Chính Hòa tuyệt không lòng can đảm đi tìm trưởng lão mượn đan dược. Hắn nào có cái kia mặt mũi. Đây hết thảy rõ ràng chính là cái này đáng chết chung như ý hồ biên loạn tạo. Có thể mấu chốt là tống trưởng lão dĩ nhiên nhận. Cái này phía sau vấn đề liền khiến người rợn cả tóc gáy. Trung như ý có thể phát động trưởng lão cùng hắn nói láo. Cái này cần là bao lớn thể diện. Nếu Trung như ý cũng cùng chính mình chơi chiêu này. Chính mình còn có sống hay không đâu lại nói. Lý Chính Hòa đều đạp ngựa chiêu. Chính mình còn là ai nâng cao. Trương Thái một cách lắc thân. Nhảy lên đến Tưởng Tiếu trước người. Lút bút. Liên tiếp rút chính mình 10 cái vang rồi cái tát. Tưởng sư tỷ ta không phải người. Ta mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Không thể chịu được Diệp Chi Phàm bức bách. chỉ có thể nối giáo cho giặc. Ta không phải người. Thật không phải là người a. Vì đền bù cho tưởng sư tỷ tạo thành tổn thương. Cái này điểm tâm ý. Còn xin tưởng sư tỷ ngàn vạn thu hạ. Nói, vung tay lên, 10 cái huyền hoàng đan nổi bồng bềnh giữa không trung, đưa đến tưởng tiếu trước người. Tưởng tiếu giật mình, phất tay thu, ngươi biết sai liền tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Loại người này xin lỗi. Trong nội tâm nàng như thế nào tiếp nhận có thể nàng rõ ràng. Nàng một khi không tiếp thụ, chung như ý bên kia khẳng định còn muốn có động tác. Nàng thật không muốn cho cái này đột nhiên lạ lẫm lại lần cảm giác an tâm để tăng thêm phiền phức. Cho tới cái này đưa tới cửa 10 cái huyền hoàng đan. Nàng vạn vạn không có bỏ qua đạo lý. Nàng quá rõ ràng Trương Thái loại này hỗn chứng. Mất mặt tử không đáng kể chút nào. Rủi ro mới khiến cho kia thế hệ khó chịu. Quả nhiên. Hắn mới thu huyền hoàng đan. Trương Thái trong lòng liền trào lên một trận khó chịu. Hắn dâng lên huyền hoàng đan bất quá là làm một chút hình dạng. Mua tốt chung như ý. Hắn mãn lấy là loại này trường hợp hạ. Tưởng tiếu không đến mức mặt dạn mày dày. Thu huyền hoàng đan. Cũng nên làm một phen tư thái. Nào biết được là loại kết quả này. Đau a rất tốt. Quả thật rất tốt. Ta lão tỉ chịu bắt nạt. Ta cách này làm để cũng không thể làm như không nhìn thấy. Các ngươi đều nói là Diệp Chi Phàm chỉ điểm. Liền mang ta đi tìm Diệp Chi Phàm đi. Ta ngược lại muốn xem ra hỏa này là có bao nhiêu không muốn mặt. Dám đến ô chọc ta Nam Cực Tông. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Đám người nghe được ngẩn ngơ, riêng phần mình kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, hoài nghi hắn có phải hay không tại nói mê sảng. Diệp Chi Phàm cái gì người? Kia là mệnh luân hai cảnh. Còn có sư thừa. Dùng lý chính hóa đám người này bình thường trêu vẹo nói. Bọn hắn là nội môn đệ tử. Diệp Chi Phàm loại kia liền là chân truyền đệ tử. Không thành một cái phương diện. Ai đều lấy là Hứa Dịch thay tưởng tiếu xuất miệng áp khí về sau. Khi sẽ hành quân lặng lẽ. Dù sao. Hứa Dịch cho dù là tống trưởng lão làm việc. Có thể không chịu nổi Diệp Chi Phàm phía sau có cái mạnh trưởng lão là. Luận danh vọng. Diệp Chi Phàm càng là uy tín lâu năm nội môn đệ tử. Hứa Dịch cái này tân tấn sao có thể so. Được rồi, như ý, không cần nhiều sự tình tỉ sẽ xử lý. Tưởng tiếu tức giận quát. Vô luận như thế nào? Nàng không muốn đem Hứa Dịch kéo vào phiền phức bên trong đi. Nhất là ở thời điểm này. Hứa Dịch cười nói. Lão tỷ, ta khó được giúp đao tương trợ một lần. Đao đã rút ra. Không thấy máu sao có thể thu hồi. Ngươi chỉ quản nhìn xem chính là. Hôm nay qua đi. Quản giáo cái này Nam Cực Tông lại không có mắt không mở. Dám chọc ngươi. Nói xong liền áp lý chính hòa hướng Nam Độn đi. Tên khốn này cánh là thật cứng rắn. Tưởng tiếu dầm chân quát lên lại gấp vừa giận. Một bên tiểu tử quân đôi mắt sinh hoa. Hai tay hợp tại phong trước. Yêu. Cười cười. Ngươi cách này đệ. Nhất định muốn giới thiệu cho ta a. Cái gì là nam tử hán? Đây mới là a. Tương lai khẳng định hộ lão bà. Tưởng tiếu hung hăng trắng nàng liếc mắt. Phóng người lên đi theo đại bộ đội hướng phía Hứa Dịch đuổi theo. Đình nghỉ mát bên trong đám này nhã tập ra hỏa. Đều là bát quái giới bên trong gấp tiên phong. Vội vàng có như thế lớn náo nhiệt nhìn. Há có bỏ lỡ đi đạo lý. Hứa Dịch áp lấy Lý Chính Hòa. Trương Thái. Đuổi tới Ua Nguyệt Phong thời điểm. Diệp Chi Phàm đang nhà mình động phủ thanh bãi bên trên. Bày rượu thiết yến. Thanh bãi bên ngoài cấm chế đều là mở ra. Thấy loại này tràng diện. Ai đều minh bạch là có người lặng lẽ đưa tin. Diệp Chi Phàm trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Trung như ý. Ngươi là lòng can đảm sinh lông đi. Dám đến chỗ của ta nháo sự. Thức thời cút nhanh lên. Bằng không thì. Ra liền để ngươi cách này phế mệnh luôn triệt để biến thành phế nhân. Diệp Chi Phàm an tỏa không động. Đánh đòn phủ đầu. Cùng tỏa mọi người đều thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. chế tạo cường đại áp lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 329 chương 549 chiến ba cảnh soát một cái. Hứa Dịch buông ra Lý Chính Hòa, chỉ vào Diệp Chi Phàm nói: ba cái số, để ngươi quỳ nói chuyện với ta. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bỗng nhiên tuôn ra kinh thiên động địa cười nhạo âm thanh. Lúc này vây xem náo nhiệt so nhã hội nghị bên kia nhiều gần 10 lần. Ngươi mẹ nó tìm. Diệp Chi Phàm cuối cùng nổi giận. Trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái tân tấn nổi môn phế nhân chỉ vào cái mũi nói ra như thế càn rỡ. Không làm lật Hứa Dịch, hắn còn có thể làm người có một cái. Diệp Chi Phàm phóng lên tận trời, vung tay lên, bốn đạo cột sáng nháy mắt xuất hiện tại Hứa Dịch bên cạnh thân, đem Hứa Dịch một mực khốn ở trong đó. Hám Thiên Quyết. Nghĩ không ra Diệp sư huyên càng đem Hám Thiên Quyết tu đến trình độ như vậy. Lúc này mới mấy năm sư phụ dẫn vào cửa, tu hành gần 10 phân. Cổ huấn thật không lừa ta. Đây chính là có sư phụ chỗ tốt a. Cái này Trung Như Ý đây là muốn chết a. Hắn lấy là hắn làm lật một cái đào tấn, liền có thể tại nội môn bên trong cũng quát tháo phong vân. Chính là đào tấn, chỉ sợ hiện tại cũng không có tu ra thần thông công pháp, chỉ bằng hắn cũng dám đến U Nguyệt Phong Dương Oai. Sai phiên nhãn ra, tuyệt đại đa số người vây xem đều là U Nguyệt Phong bên trong người. Bọn hắn không biết nguyên do sự việc, cho dù là biết, nhiều nhất nhận là Diệp Chi Phàm ngả ngớn, nhưng tuyệt sẽ không nhận là Trung Như Ý liền có thể vì vậy đánh tới cửa. Đây là lẫn toàn bộ U Nguyệt Phong. Trong chốc lát, toàn trường đều là cho Diệp Chi Phàm tiếng khen. Bốn đạo cột sáng mới khóa kín Hứa Dịch, liền lại nháy mắt thu chặt. Diệp Chi Phàm trong lòng một vui. Cái này sâu kiến chết chắc. Nào có thể đoán được. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn liền suýt nữa từ vành mắt bên trong nhảy ra. Bốn đạo cột sáng trống rỗng biến mất. Trên đời há có loại này tà pháp. Hắn không kịp kinh ngạc. Hứa Dịch đã tiến đến trước người hắn. Diệp Chi Phàm vội vàng tế ra cường đại nhất đợt công kích, thề phải đem Hứa Dịch nhất cử đánh giết. Đúng, chính là đánh giết. Hắn chiếm đạo lý, chơi chết Hứa Dịch lại có thể sao? Cường đại sóng xung kích mới đánh ra, Hứa Dịch phi hỏa lưu tinh giống nhau nắm đấm liền đập tới. Diệp Chi Phàm cuồng thanh quát, chết đi! Toàn trường lòng của mọi người đều bị rút gấp. Tưởng Tiếu cùng Thiệu Tử Quân hai tay gắt gao tương chụp, cái trước đã nhanh muốn sắp điên. Ầm vang một tiếng thật lớn, Diệp Chi Phàm bị nện rơi vào thanh bãi bên trên. Thanh bãi bên trên to như vậy bàn ngọc lập tức hóa thành mảnh vỡ. Các loại chén bàn, trái cây, rượu, tứ tán phun bay. Cái này, đây không có khả năng. Diệp sư huyên là mệnh luân hai cảnh, người này mới nhập mệnh luân. Diệp sư huyên là mạnh trưởng lão cao túc, thần thông tu luyện đã bao nhiêu năm. Yêu nghiệt a, nghênh Hải Phong xuất yêu nghiệt, chính là đạo tấn cũng không có như thế yêu. Toàn trường sôi trào, vô số đạo tiếng nghị luận nổi dậy như ong. Có người nhìn ngây người, có người thấy choáng. Tưởng Tiếu cùng Thiệu Tử Quân chăm chú ôm nhau lại với nhau, liều mạng vuốt đối phương sau lưng. Thiệu Tử Quân trong mắt đều là hỏa diễm, kích động tiếng la: Tưởng Tiếu, ta muốn cho ngươi để sinh con tử, nhất định muốn. Hai ba, Hứa Dịch lại liên tục huy động hai quyền. Diệp Chi Phàm tiên khu bị hắn đánh cho đều là vết sạn, quỳ rạp xuống thanh bãi bên trên, chỉ có ra khí, không có tiếng tức giận, ánh mắt mông lung mà ngốc trệ. Xôi trào tràng diện tại thời khắc này cuối cùng tĩnh mịch. Đột nhiên quát to một tiếng, lớn mật Trung Như Ý: lẫn ta U Nguyệt Phong không người a, các ngươi đều là người chết a, ngồi nhìn một ngoại nhân đánh lên ta U Nguyệt Phong. Đã thấy một cái to lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, trên người vừa tới gần trường eo rộng 10 vây, lấy một kiện liệt hỏa giống như quần áo, khí thế kinh thiên. Là Thẩm sư huyên. Thẩm sư huyên xuất quan. Thẩm sư huyên 10 năm trước chính là mệnh luân ba cảnh. Lần này bế quan tu hành gả ta thần tông đã gần một năm. Nhìn thẩm sư huyên khí thế, nhất định là đại thành. Thẩm sư huyên rung bẩm, không phải là chúng ta ngồi xem, mà là kẻ này xảy ra bất ngờ, liền cùng Diệp sư để chiến đến một khối. Ai có thể nghĩ tới kẻ này âm hiểm như thế. Diệp sư để nhất thời không quan sát, liền gặp độc thủ. Người tới gọi là Thẩm Ngạo, chính là Ô Nguyệt Phong trong nội môn đệ tử đỉnh tiêm tồn tại. Tu vi cùng tính tình đồng dạng kinh người. Tại U Nguyệt Phong bên trong uy vọng cực cao, hắn vừa ra trận tất cả mọi người đều tìm được chủ tâm cốt. Ngươi chính là Trung Như Ý. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, đã có thể chiến bại Diệp Chi Phàm. Hiển nhiên là có chút bản lĩnh. Nhưng ngươi dám lên ta U Nguyệt Phong nháo sự, liền phải làm tốt nghênh đón ta U Nguyệt Phong không thể tiếp nhận cơn giận. Thẩm Ngạo chỉ vào Hứa Dịch lạnh giọng quát. Hứa Dịch cười lạnh nói, ta vì sao tới đây? Diệp Chi Phàm rõ ràng, các ngươi không rõ ràng, tốt nhất vẫn là nói rõ ràng tốt. Cũng không thể gọi người nói ta nghênh Hải Phong người chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa. Lý Chính Hòa, Trương Thái, chính các ngươi đến nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Chính Hòa, Trương Thái sớm đã bị Hứa Dịch thần uy sợ choáng váng, lại liên tưởng đến sau lưng của hắn Tống trưởng lão, lại thêm sai lầm đã trước mặt người khác đều nhận, hiện tại chính là nghĩ lật lọng cũng làm không được, đành phải đem nguyên do sự việc cùng nhau nói. U Nguyệt Phong trên mặt mọi người đồng thời tối sầm lại. Cái này bực mình sự tình hoàn toàn chính xác tổn thương thể diện, mà Diệp Chi Phàm truy đuổi Thiệu Tử Quân sự tình cũng không phải cái gì bí mật, nhân chứng đều tại, còn chọc cho Trung Như Ý đánh tới cửa, ai đều rõ ràng chuyện này 89 phần 10 là thật. Ta mặc kệ ngươi cùng Diệp Chi Phàm cái gì qua tiết, trên có hình đường, dưới có tất cả đỉnh núi chấp pháp trưởng lão, có vấn đề gì ngươi Trung Như Ý có thể nói rõ với bên trên, nhưng đánh lên ta U Nguyệt Phong chính là không thành. Thẩm Ngạo chính sắc đạo, Thẩm Mỗ cũng không muốn gọi người bên ngoài nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta cho ngươi hai con đường. Một, bị ta đánh cho quỳ rạp xuống U Nguyệt bia trước. Hay chính mình tại U Nguyệt bia trước quỳ thượng tam thiên, tỉnh lại mình qua. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, ta hiện tại cuối cùng minh bạch U Nguyệt Phong vì sao có thể ra Diệp Chi Phàm dạng này hóa sắc. Nguyên lai là sớm có không nói lý truyền thống. Lời này vừa nói ra, chính là mở địa đồ pháo. U Nguyệt Phong đám người quần tình xúc động phẫn nộ, đều quát mắng lên Hứa Dịch tới. Thẩm Ngạo vung tay lên, đám người im lặng. Hắn hít mắt lại, sát cơ bắn ra. Xem ra là lựa chọn con đường thứ nhất. Xương cứng, ta thích. Thẩm Mỗ cuộc đời thích nhất ngăn trở xương cứng. Hứa Dịch cất cao giọng nói, chỉ là Thẩm Ngạo, cũng không gì hơn cái này. Muốn đánh với ta một trận, quang minh chính đại đến chính là, làm những này lời thừa, đơn giản là tại hướng nghênh Hải Phong làm giải thích. Như thế cử chỉ, có thể tính ngoài mạnh trong yếu. Đáng tiếc, quả đấm của ta hôm nay lại muốn đánh một cách tiểu nhân. Luận miệng pháo, Hứa Dịch chính là chỉ dùng một mảnh bờ môi 1 phần 10. Thẩm Ngạo cũng phun bất quá hắn. Hắn lần này nói ra, triệt để chọc giận Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo thân hình thoát một cái, liền hướng hắn oanh đến. Toàn thân hiện ra kim quang, cũng không kích phát sóng xung kích cùng thần thông. Đúng là muốn cùng Hứa Dịch cận chiến. Hứa Dịch không lùi mà tiến tới, lại nghênh đón Thẩm Ngạo đi. Hắn đồng dạng không kích phát sóng xung kích, lấy cận thân chiến đấu đối với cận thân chiến đấu. Hai người giống như hai tôn ma thần, quyền quyền đến thịt, đánh ra cuồn cuộn sóng khí, kinh thiên động tĩnh, rung động Nam Cực tông phương viên trăm dặm dãy núi. Cái này, gia hỏa này đến cùng là tu thần thông gì, làm sao có thể tiếp Thẩm sư huyên nhiều như vậy chiêu? Thiên hạ liền có yêu nghiệt, cũng đoạn không thể yêu nghiệt đến tận đây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 329 chương 550 làm gì sinh chung như ý còn không thấy minh bạch à. Này chỗ nào là phế mệnh luôn. Rõ ràng chính là ngày mệnh luôn. Khí thế của hắn rõ ràng so Đào Tấn còn đủ. Ta dám chắc chắn. Hắn cũng là vừa bước vào mệnh luôn hai cảnh. Không phải như thế không thể giải thích. Là. Tất nhiên là như thế này. Bằng không thì Diệp sư huyên làm sao sẽ tại kẻ này trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ. Tốt cái hỗn chứng, lại dám ẩn tàng tu vi. Tiểu nhân, quả nhiên là tiểu nhân. Cái này cũng không đúng rồi. Cho dù hắn một bước hai cảnh, có thể cái này thần thông là thế nào tu thành? Chúng ta tu hành thiên địa huyền hoàng cấp 4 công pháp, muốn nhập môn, nói ít cũng phải 3 năm 5 chi công. Tu được tiểu thành cũng phải 10 năm 8 năm. Chung như ý đây coi là cái gì? Thẩm sư huyên một quyền đủ có thể phá vỡ núi, ngàn vạn cân lực lượng. Đây là có cường đại mệnh luôn làm hậu thuẫn. Chung như ý cái này đây tính toán là cái gì? Hắn tiên khu đã mạnh đến mức độ này sao? Trong lúc phất tay, uy thế không thể so với thẩm sư huyên nhỏ. Yêu nghiệt này, sao không phải ta Ua Nguyệt Phong người? Nổi dậy như ông nghị luận, còn kém rất rất xa. Giữa không trung Hứa Dịch cùng Thẩm Ngạo đại chiến tới kịch liệt, hồi lâu chưa từng gần như vậy chiến vật lộn qua. Càng đánh Hứa Dịch càng cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ. Hắn cảm giác chính mình cố này lâu không hoạt động đã nhanh mục nát thân thể. Ở đây toàn lực thôi phát khí huyết cận chiến bên trong, một lần nữa bị kích hoạt. Mỗi một lần chống đỡ, mỗi một lần công kích, hắn đều cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một tấc gân cốt đều bị điều động. Hắn là càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng thư thái. Cùng hắn tương phản, Thẩm Ngạo là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng mê mang. Hắn lựa chọn cận chiến chính là bởi vì là hắn tu vi cao, tốc độ bay nhanh, có thể nhường Hứa Dịch tránh cũng không thể tránh, dựa theo hắn ý nghĩ chiến đấu. Mà hắn cận chiến thần thông đi vu tộc hệ thống, nhất là uy lực to lớn. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tại cận thân chiến đấu bên trong lại không chút nào có thể làm sao trước mắt ra hỏa này. Lực lượng, tốc độ, ứng biến, không có một chỗ hắn có thể ổn chiếm thượng phong. Đánh thành dạng này, uy danh của hắn ở đâu? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Ngạo thân hình thoát một cái, thoát ly chiến đấu, hai tay ôm lại, hai đạo ánh sáng cầu nhảy lên ra, bắn về phía giữa không trung. Lập tức, giữa thiên địa, phảng phất nhiều hai cái thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Đại lượng linh lực nhanh chóng hướng cái kia hai đạo ánh sáng cầu hội tụ, thiên địa vì đó lay động. Hứa Dịch cũng không vội lấy thôi động thần thông, tấn công mạnh Thẩm Ngạo. Ngược lại giống là cố ý chờ lấy Thẩm Ngạo đem cái kia gã ta thần thông uy lực phát huy đến lớn nhất. Toàn trường đám người cảm nhận được cái kia hai cái quang cầu tràn ra sức mạnh mang tính hủy diệt, nhìn không được bắt đầu phạm vi lớn lui lại. Tìm đường chết. Ta thành toàn ngươi. Thẩm Ngạo vạn phần khó chịu. Hứa Dịch lạnh nhạt. Hắn làm xong Hứa Dịch công kích, hắn hòng ngăn cản hai cái quang cầu thôn phệ lực lượng chuẩn bị. Tưởng gì chính là Hứa Dịch lại một chút không động, thả mặt hắn tụ đại chiêu, để hắn lần cảm giác trên mặt không ánh sáng. Tiếng quát vừa ra, Thẩm Ngạo vung tay lên, hai đảo hóa thành thuần kim thực thể quang cầu lẫn nhau lượn lờ, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Mắt thấy đã bắn tới Hứa Dịch mặt chỗ, một cái tia sáng tụ thành hộp vung ngang ở Hứa Dịch trước người. Định thần nhìn lại, cái kia hộp vung chỉ có ba đầu thực tuyến, còn lại đều là hư tuyến. Hai đạo ánh sáng cầu mới bắn tới hộp vung bên trên, cái kia hộp vung dĩ nhiên đem hai đạo ánh sáng cầu trực tiếp khóa lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hộp vung trở nên gấp 10 sáng ngời, quang cầu vô tung vô ảnh. Ta, Thẩm Ngạo kinh hô một tiếng, cái cổ phảng phất bị cái gì bóp lấy, chỉ phát ra rít lên một tiếng. Vèo một cái, cái kia quang hộp đột nhiên nghênh đón hắn bão táp mà đến. Thẩm Ngạo vội vàng một bên tụ ra hộ thể vòng bảo hộ, một bên thôi động gã ta thần công. Hắn kinh ngạc phát hiện, có thể thôn phệ hết thảy linh lực gã ta thần công, dĩ nhiên nuốt không động cái kia treo rượu hộp vuông, ngược lại có bị thôn phệ khả năng. Đánh cho một cái, Thẩm Ngạo bị bắn ra ngoài. Trước người hắn nổ tung màng lớn nổi giận, lại là hộp vuông tại thôn phệ quang cầu về sau tự động tung tóe. Ba đầu lớn mâu nháy mắt nổ bắn ra Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo đem hết toàn lực đánh nơ a tị mâu y mâu, lại bị mâu đâm xuyên loạn lồng ngực, bị đính tại một chỗ trên vách đá. Trời chiều tây hạ, gió núi vù vù phất qua sơn lâm. Trong lòng mọi người nhìn không được toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Làm sao trước kia liền chưa phát hiện đất này là như thế thanh u vắng vẻ. Giống Thiệu Tử Quân phát ra một đạo sói tru, gắt gao bóp lấy Tưởng Tiếu bả vai, la lên: "Mau nhìn, kia là ta đạo lữ, kia là ta đạo lữ." Tưởng Tiếu bị ép liên tục gật đầu. Cái này lúc nàng tự giác trêu chọc không nổi cái này nữ người điên. Đúng, lâm vào mãnh liệt trong suy tưởng ra hỏa, không phải điên rồi, lại là cái gì? Thiệu Tử Quân tiếng giống giận này giống như hướng cút trong chảo dầu rót một bầu nước lạnh, nháy mắt dẫn tới toàn trường oanh động lên. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thẩm sư huyên bại. Là bại, bất quá không phải bại bởi chung như ý, là bại bởi thiên ý. Bằng không thì vì sao lại có loại này yêu nghiệt? Giáng sinh đích thật là yêu nghiệt a. Liền một tháng trước, đây là cái huyền anh ba cảnh tu sĩ, bây giờ lại chiến thắng mệnh luôn ba cảnh Thẩm Ngạo sư huynh. Chính là họ bản truyền kỳ cũng không dám như thế biên. Kỳ thật mấy tháng trước, người này chỉ là hai cảnh tu sĩ, quá dọa người. Một năm trước, đây là cái tuyển người, liền tuyển chọn đều không có tuyển chọn, hỗn thành chấp sự. Nói dễ nghe điểm là chấp sự, nói khó nghe chút đó chính là tên tạp dịch. Ai có thể nghĩ tới một năm trước một tên tạp dịch, một năm sau có thể trưởng thành thành dạng này? Đây rốt cuộc vượt qua nhiều ít cửa ải? Đây không phải yêu nghiệt, cái gì là yêu nghiệt? Nhân ra mấy chục năm cố gắng, hắn một năm liền làm được, không thể nào hiểu được a. Tiếng nghị luận giống như là thủy triều xoắn tới, sóng sau cao hơn sóng trước. Cách đó không xa một gốc cổ tùng bên trên, Đào Tấn khuôn mặt đã nhanh nhăn thành rẻ lau. Hắn tự lấy là thành tựu mệnh luôn cảnh về sau, liền có thể đem trong lòng cái kia đạo âm ảnh vĩnh viễn ném hạ. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới cái kia bóng tối đã đem hắn xa xa ném hạ. Trời đã sinh Đào Tấn, làm gì sinh chung như ý? Trời xanh a, đây là ngươi cố ý hàng cho ta kiếp a? Đào Tấn thì thào hỏi. Đột nhiên ánh mắt trở nên kiên nghị. Chung như ý à? Chung như ý, một ngày nào đó, một ngày nào đó ta muốn để ngươi biết. Đào Tấn đang âm thầm phát ra hoài nguyện, đột nhiên phi thiên một kiếm phóng tới. Cái kia kiếm bất quá ba thước dài ngắn, sắc như thuần kim, kéo lấy thật dài đuôi lửa, mới hiển lộ tại trước mắt mọi người, liền tại trong lòng mọi người nổ tung. Tất cả mọi người đều chỉ cảm giác tâm thần thụ trọng thương, có cố khó chịu không nói ra được tới. Mà kiếm phong chỉ Hứa Dịch càng là tiếp nhận gấp trăm lần tại người bên ngoài áp lực, tâm thần kịch chấn, đạo tâm suýt nữa vỡ nát. Miễn cưỡng dùng trí ai chi ý giữ vững tâm thần, vung tay lên, hóa công đại pháp lại xuất hiện. Miễn cưỡng đuổi tại kim kiếm kia đánh trúng chính mình trước đó, tế ra cái hộp. Kim kiếm kia mới bị cái hộp chứa vào, tại chính mình giải thể đồng thời, lại quấy đến cái hộp bắt đầu vỡ vụn. Tới về sau, cái hộp hoàn toàn vỡ vụn, kim kiếm kia mũi kiếm cuối cùng thấu ra, bắn thẳng đến Hứa Dịch mi tâm. Một cái khác cái hộp trực tiếp đem Hứa Dịch đặt đi vào, mũi kiếm kia mới bắn vào, lập tức tiêu tán. Cái này, đây là thần thông gì? Đào Tấn kinh âm thanh gầm thét, thanh âm lại không có truyền đi. Quay đầu trông thấy, đã thấy một cái mặt trắng trung niên chẳng biết lúc nào lập sau lưng hắn, đầu đội đạo quan, người khoác vũ thường, chính là Mão Nhật Phong phong chủ, Nam Cực Tông tông chủ Trương Đạo Hàm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 329 chương 551 thiên tài ăn sạch hiển nhiên. Đào Tấn tiếng giống giận dữ là bị Trương Đạo Hàm cấm chế lại. Trương Đạo Hàm lại cười nói: Mạnh trưởng lão tu kim kiếm thái A, uy lực cực lớn, ngươi cố gắng tu hành nhiều nhất 3 năm cũng là có thể tiếp hạ một kích này. Có tranh luận lòng tham tốt, nhưng hắn cuối cùng không muốn nhìn thấy cái này tên giai đệ tử nói tâm vỡ nát. Ta là nói chung như ý, hắn tu được loại nào thần thông, vì sao hắn mới nhập mệnh luân cảnh liền có thể tu ra lợi hại như thế thần thông? Tông chủ Đào Tấn để tông chủ thất vọng. Đào Tấn đầy mặt xấu hổ, khuôn mặt ảm đạm đến cực hạn. Trương Đạo Hàm nói: Đứa ngốc, cái kia chung như ý cũng không phải vào mệnh luân cảnh sau mới thông huyền ý. Hắn tu môn thần thông này không tại truyền công các bên trong, nghĩ đến là tại bên ngoài lấy được. Thấy nó làm pháp, chính là lấy thuật số chi đạo làm căn cơ. Cho tới bây giờ lấy thuật số chi đạo làm căn cơ thần thông đều là đến gian đến khó khăn. Trừ phi là thật lâu dài chìm đắm đạo này, liền được công pháp, cũng không cách nào tu hành. Chung như ý có thể tại này khác ra bố cục, nghĩ đến là tự có kỳ duyên. Có hắn xuất hiện, thật rất tốt. Ta quan ngươi tự thành liền mệnh luôn hai cảnh về sau, liền đã sinh lòng lười biếng, đang cần một khối đá mài đao đến rèn luyện ngươi. Đào Tấn sợ hãi mà đứng. Sông Trương Đạo Hàm ôm quyền nói: Đa tạ tông chủ dạy bảo, vãn bối định sẽ cố gắng hăm hở tiến lên, dũng cảm tiến tới, tuyệt không để cái kia chung như ý giành mất danh tiếng. Nói xong vọt người đi. Trương Đạo Hàm mỉm cười nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: Kẻ này tự cao tài cao, lấy hạ phàm thượng, đại nghịch bất đạo, tam sư đệ, ngươi nói như thế nào? Nghỉ chỗ. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng của hắn ảm đạm trên bầu trời hiện ra một thân ảnh, vóc người thấp bé, hình dung khô gầy, chính là Nghênh Hải Phong phong chủ Thiệu Dung. Thiệu Dung hướng Trương Đạo Hàm thi lễ nói: Sư huyên nói cái này lời nói liền không tử tế. Lúc trước cái này Đào Tấn là sư huyên ngươi chết sống hoành cướp đi, hiện ở ta nơi này mà là vô tâm trồng hoa, xuất kỳ hoa, sư huyên nên chúc mừng ta mới là. Sao tốt lại động tham niệm? Lúc này tiểu đệ vô luận như thế nào sẽ không nghe sư huyên. Trương Đạo Hàm cười ha hà: Ngươi nói cái này có không có làm gì, ta chỉ hỏi ngươi, cái này tiểu tử nên xử trí như thế nào? Lấy hạ phạm thượng, ngỗ nghịch tôn dài, cái này sai lầm không nhỏ đi, càng không thể tha thứ người. Kẻ này tâm cơ thâm trầm, dụng tâm hiểm tịch, không tốt gõ, chính là tốt người kế tục cũng phải dài sai lệch. Thiệu Dung khẽ nói: Cái gì lấy hạ phạm thượng, bất quá tỷ gặp nạn, để khi tế, không thể đổ cho người khác. Giống như Diệp Chi Phạm Chi Lưu, phẩm hạnh thấp kém, y thế hiếp người, còn không cho người phản kháng hay sao? Cho tới lấy hạ phạm thượng, ta có thể không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy lão mạnh bảo vệ con tử, lấy lớn hiếp nhỏ, còn thể thống gì? Trương Đạo Hàm nói: Ngươi ngược lại là đẩy được sạch sẽ, nhưng tiểu tử này dùng tâm hiểm tịch, ngươi tổng không nói chuyện nói. Hắn là nhìn đúc ta Nam Cực Tông chỉ cần có tài là nâng, lúc này mới tăng lên lòng can đảm, làm cái này mới ra a. Thiệu Dung nói: Sư huyên nếu như vậy nói, ta có thể có lời. Đồng dạng là ngoại môn đệ tử, Đào Tấn lấy được ưu đãi, có thể mạnh hơn chung như ý vạn lần. Hiện tại sự thật chứng minh, Đào Tấn không bằng chung như ý. Sư huyên còn không cho nhân ra dùng tính nết hành. Sư huyên đừng nhìn chằm chằm, đều nhanh đổ máu. Hai người nghị luận thời khắc, Mạnh trưởng lão cùng Thiệu Dung miệng pháo đã đánh xong. Cái trước đường đường âm ngư hai cảnh, một kích chưa bên trong, thực sự mất hết mặt mũi. Đối với một cái vãn bối hai độ xuất thủ, nghĩ từ pháp lý bên trên tìm tới nguyên do, liền bắt đầu quát hỏi Hứa Dịch. Hứa Dịch không chút nào yếu thế, từng cách liệt kê Diệp Chi Phàm vô sỉ cử chỉ, còn điểm ra chứng nhân lời chứng, đã muốn chiếm đóng đạo lý, lại không lộ chút nào sơ hở, chính là không cho Mạnh trưởng lão xuất thủ cơ hội. Cùng lúc đó, lại đem mệnh luân tế ra, treo tại sau đầu, đã tăng thêm lòng dũng cảm, lại tỏ rõ thiên hạ. Hứa Dịch rất rõ ràng, lấy vừa mới đại chiến làm ra động tĩnh, chính là Nam Cực Tông đám lão gia kia đều ngủ trong lòng đất hạ, cũng nên đã bị kinh động. Hắn tin tưởng đã có không ít con mắt ẩn nhòm ngó trong bóng tối. Cái này lúc hắn còn không có hiển lộ thiên phú, chờ đến khi nào? Cứ việc lúc trước chiến đấu đã chứng minh thực lực của hắn, nhưng rõ rệt nhất đặc thù vẫn là mệnh luân hình thái. Hắn giờ phút này tế ra mệnh luân, mặt ngoài nhìn là chuẩn bị muốn cùng Mạnh trưởng lão liều mạng, trên thực tế là nói với tất cả mọi người, nhìn, lão tử mới là tuyệt thế thiên tài, thiên tài không thể thủ bắt nạt. Hắn cái kia thuần kim mà ngưng thực mệnh luân mới phóng ra, liền chua đổ một mảnh người. Cường đại như thế mệnh luân hình thái, có thể nói là mỗi một cái mệnh luân tu sĩ đều siêng năng lấy cầu, lại mong muốn khó đạt đến. Quả nhiên, hắn mệnh luân mới treo ra, Trương Đạo Hàm mới bình ướt tâm linh, bắt đầu điên cuồng mọc cỏ, trong mắt hào quang, thấy được Thiệu Dung toàn thân căng lên, cỏ một cái, hắn thoát ra ngoài, hiển lộ trước người, cất cao giọng nói, truyền tông chủ khẩu dụ, tất cả mọi người các hồi đồng phủ, việc này giao cho hình đường phán đoán suy luận. Dứt lời, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng không ngờ Trương Đạo Hàm đuổi theo, Trường Mi móc nghiêng, cả giận nói, lão tam, ngươi dám ở ngay trước mặt ta giả truyền ta ý chỉ, muốn tạo phản à? Thiệu Dung âm thanh lạnh lùng nói, sư huyên lớn có thể đi bên ngoài nói là ta mù truyền ý chỉ. Hắc hắc, sư huyên, ngươi lúc này muốn còn dám dối móng vuốt, ta cần phải liên hợp sư tỷ bọn hắn cùng nhau muốn nói chuyện với ngươi. Tóm lại, ngươi dám đoạt người của ta, ta liền muốn tạo ngươi phản. Mão Nhật Phong truyền công đường, chính là sáng sớm, trên lá cây hơi nước còn chưa làm, truyền công đường đại điện đã có không ít người, từng cái giả vờ giả vịt, bên ngoài đường lật xem các loại bút ký, ánh mắt lại đều phiêu hốt phân ly, giống như đang tìm lấy cái gì. Chợt nghe một tiếng tới, mọi người đều cửa trước bên cạnh nhìn quanh. Không bao lâu, một cái thanh sam dáng vẻ hào sảng thân ảnh xuất hiện tại truyền công đường trước đại điện quảng trường bên trên. Những nơi đi qua, mọi người không khỏi đi lấy chú mục lễ. Tới không là người khác, chính là Nam Cực Tông tân tấn truyền kỳ, thiên tài trong thiên tài Chung Như Ý. Hứa Dịch ung dung bước vào truyền công đường đại môn, đối với các loại thăm dò ánh mắt làm như không thấy. Trên thực tế, từ ngày đó hắn đơn đấu Vua Nguyệt Phong về sau, loại tràng diện này liền chưa từng ngừng qua. Hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Ra ngoài ý định, hắn đến, thu được truyền công đường trưởng lão Lá Thiện Tông tiếp đãi. Đây coi như là phá thiên hoang, bởi vì là mọi người đều biết, truyền công đường Lá trưởng lão từ sẽ không nhận thấy nội môn đệ tử, càng sẽ không tại một cách mới nhập môn nội môn đệ tử trước tới chọn công pháp thời điểm ra mặt tiếp đãi. Đúng vậy, Hứa Dịch lần này đến chính là lựa chọn công pháp. Hắn bây giờ đã thành chính thức nội môn đệ tử, dựa theo lệ cũ, hắn là có tư cách tuyển lựa một môn mới công pháp. Hứa Dịch vốn là không dự định chọn lấy, hắn thấy hóa công đại pháp đã đủ dùng, chí ít trên phòng ngự gần như vô địch. Mặc dù thủ đoạn công kích còn hơi nghi ngờ yếu một chút, nhưng Hứa Dịch hạ một bước tiến công thủ đoạn nghiên cứu trọng tâm, khi sẽ thả trên đỉnh nguyên thuật đột phá đến bất quá tưởng tiếu mấy câu nói đà động hắn. Cái kia ngày phong ba kết thúc về sau, hắn trực tiếp đi hình đường, Hình đường trưởng lão trực tiếp tuyên bố xử phạt kết quả. Như hắn suy đoán đồng dạng, hắn cược thắng. Nam Cực Tông quả nhiên là một thiên tài ăn sạch tông môn. Cái này một điểm, hắn hoàn toàn là từ trên thân Đào Tấn đạt được dẫn sắt. Nghĩ cái kia Đào Tấn, bất quá là ngoại môn đệ tử, nhận ưu đãi, chỉ sợ liền nội môn đệ tử đều muốn đỏ mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 329 chương 552 thật thoát tinh anh điện bên trên. Đào Tấn rõ ràng bại bởi hắn. Ba viên hóa anh đan cũng thua cho hắn. Có thể tông môn vẫn là mặt khác cung cấp hóa anh đan cùng đủ lượng huyền hoàng đan. Chờ hắn sung kích mệnh luân cảnh. Loại này kết quả chẳng biết khiến nhiều ít ngoại môn đệ tử nóng mắt, Hứa Dịch cũng không ít oán thầm. Bất quá trái lại nghĩ, Đào Tấn làm được sự tình, lấy được đãi ngộ, hắn chưa chắc không thể nắm giữ. Bất quá là tìm cơ hội đem thực lực của hắn cùng thiên tài bại lộ người trước mà thôi. Vừa lúc Diệp Chi Phàm đụng phải trên lưới thương, không có cái này làm lực lượng. Từ trước đến nay nghĩ lại cho ký hắn đoạn sẽ không như vậy xung động. Sự thật chứng minh, hắn đánh tơi bời Diệp Chi Phàm, kích thương Thầm Ngạo, ngạnh kháng Mạnh Trưởng Lão. Hình đường cho hắn trừng phạt cũng bất quá là hỗn loạn Uyên Hải làm 2 năm giám loại. Cái gọi là giám loại chính là đi quản lý linh thực vườn, xem như xung quân. So sánh hắn, Lý Chính Hòa, Trương Thái, Diệp Chi Phàm không thể nghi ngờ muốn thảm gấp 10. Lý Chính Hòa, Trương Thái bị hình đường đoạn mất sướng loạn tội, trực tiếp đánh vào ngầm ngục, 10 năm không được xá. Diệp Chi Phàm thì bị định đại ác tội, đày đến Đỏ Viêm Tinh, ở nơi đó làm 50 năm khổ dịch. Nhân sinh căn bản là hủy. Hình đường xử phạt hoàn tất, Hứa Dịch tiếp đến tưởng tiếu tin tức, liền lại đi một chuyến Lãnh Tinh Phong. Không ngờ hắn lúc này đi, nhận lấy trước nay chưa từng có lễ ngộ. Tưởng tiếu đồng phủ cơ hồ bị môn chung một đám oanh oanh yến yến chiếm mãn. Hứa Dịch đành phải lập tức bỏ chạy. Thiệu Tử Quân khí khổ không thôi. Về sau, hắn chỉ có thể cùng Tưởng Tiếu dùng Như Ý Châu giao lưu. Tưởng Tiếu nói, hy vọng hắn tại đi hỗn loạn Uyên Hải trước đó, trước hồi một chuyến nhà. Liền chỉ ra, hy vọng Hứa Dịch tu tập mới công pháp lúc, có thể lựa chọn Vạn Binh Quyết. Hứa Dịch hỏi cớ gì, Tưởng Tiếu nói chờ hắn trở về nhà, tự sẽ minh bạch. Hứa Dịch đoán được hơn phân nửa là Trung gia có cái gì bí bảo, có thể phối hợp cái kia Vạn Binh Quyết. Nhưng Tưởng Tiếu muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, trong này còn cất giấu sự tình. Hơn phân nửa là Trung gia gặp được phiền toái gì. Xem ở mượn dùng Trung Như Ý thân phận tình cảm bên trên, khả năng giúp đỡ một đêm, hắn sẽ không chối từ. Lần này hắn tới chính là nghĩ kiến thức một chút cái kia Vạn Binh Quyết đến cùng là cách như thế nào thần thông. Đối với gặp được Diệp Thiện Công, hắn cũng không ngoài ý muốn. Mấy ngày nay hắn ngẫu nhiên gặp trưởng lão không cần quá nhiều. Song phương làm lễ xong, Diệp Thiện Công nói ngay vào điểm chính. Lựa chọn loại nào dạng công pháp, đối với tu sĩ mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thí dụ như ngươi thi triển cái kia bộ thần công, khi trúc nhân tuyển tốt nhất, dùng tại đối chiến, hiệu dụng cực lớn, không bằng ghi chép hạ. Gia nhập truyền công đường, ăn trạch tông môn, há không rất tốt? Ra mặt này là bay ránh xây ra sao? Hứa Dịch âm thầm chửi bậy, trên mặt bất động thanh sắc. Ăn trạch tông môn tự nhiên là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, nhưng có một vấn đề, vãn bối một mực như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái, còn xin trưởng lão là ta giải hoạt. Luận thiên tư ta không kém Đào Tấn, luận tông môn cho tài nguyên ta cùng Đào Tấn chinh lệch đâu chỉ gấp trăm lần. Xung kích mệnh luôn cảnh hóa anh đan là ta tân tân khổ khổ đánh nhau chết sống được đến. Hóa anh cần huyền hoàng đan, một phần là ta săn bắn hoang thú được đến, một phần là tinh anh điện ban thưởng, còn lại hơn phân nửa là ta vay mượn. Hiện tại còn đeo chiếu nặng nợ nần. Xin hỏi trưởng lão, cái này công bằng? A, ta không cảm giác được tông môn đối với vãn bối quan tâm. chỉ cảm thấy nhận lấy kỳ thị. Dài lão quản lấy truyền tông đường, cũng trông coi môn nội đệ tử tài nguyên cấp cho. Phía trước ta anh tú xấu xếm, trưởng lão không biết được, không trách trưởng lão. Nhưng bây giờ trưởng lão có thể đền bù ta. Diệp Thiện Công vê dâu cười to, nghe đồn đều nói ngươi xảo ngôn lệnh sắc, trí đủ để cự gián, văn đủ để sức không phải. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Hình đường phía trên, tông môn đến lượt ngươi thiên vị. Không cho ngươi à, ngươi làm sao còn có thể dày mặt đến chỗ của ta kêu khổ. Hứa Dịch ôm quyền nói, trưởng lão nếu là không để ý tới, ta chỉ có thể đi tìm tông chủ. Tông chủ nếu là không để ý tới, ta liền lột sạch quần áo, nằm tại chúng ta truyền tông đường trước đại điện. Ta muốn trên thân thể của ta viết lên một cái to lớn oan chữ. Hứa Dịch lần này làm ầm ĩ, dĩ nhiên không phải bởi vì là lo lắng còn không lên tống nguyên phù hộ cái kia 3000 huyền hoàng đan. Ua Nguyệt Phong Phong ba qua đi, tống nguyên phù hộ không phải không có tìm hắn phát giận, trách cứ hắn đem hắn tống trưởng lão đẩy lên trên mặt bàn, làm cho hắn rất xấu hổ. Cũng uy hiếp Hứa Dịch năm bên trong nhất định phải hoàn lại huyền hoàng đan. Hứa Dịch trực tiếp đóng bóp nát như ý châu, lười nghe hắn lại nhảy. Hắn không phải cái vay tiền không trả người. Sớm mấy năm, cùng các đại thương hội hợp tác, hắn đều là một lời hứa ngàn vàng. Chỉ là cái này tống trưởng lão từ vừa mới bắt đầu đánh chính là cược Hứa Dịch xung kích mệnh luôn cảnh thất bại, luôn là hắn nghiền ép đối tượng chủ ý. Vốn là tống trưởng lão là kiếm lời, dạng này dự định cũng không gì đáng trách. Nhưng lão gia hỏa này càng ngày càng ương ngạnh, hoàn toàn một bộ cao cao tại thượng uy hiếp làm dáng. Hứa Dịch lập tức khó chịu, thiếu nợ thì trả tiền gánh nặng trong lòng lập tức bị hắn vứt ra sạch sẽ. Hắn cũng định lại bút chứng này, có thể lại bao lâu lại bao lâu. Dùng Trương Ngọc Thượng nói, hắn hiện tại chính là Nam Cực Tông Tường Thủy. Hắn liền không tin vì 3000 huyền hoàng đan, Nam Cực Tông có thể đem hắn cái này Tường Thủy phế đi. Tống Nguyên phù hộ muốn ồn ào, hắn có là miệng pháo kiện cáo đánh. Trên thực tế, hắn cái này một cường ngạnh, tống nguyên phù hộ lập tức liền mềm nhũn, còn phái Lý Bình đến nói mềm lời nói, chỉ nói 5 phần lời cũng không muốn rồi, đến thời đem tiền vốn trả lại là được rồi. Hiển nhiên tống trưởng lão cũng ý thức được cuộc mua bán này làm đập, nguyên bản tay cầm đem bóp tiểu nhân vật, hiện tại thành cầm không được đại long. Tống trưởng lão cái kia bút huyền hoàng đan, Hứa Dịch tạm thời chỉ có thể áp sau. Có tiền liền trả, không có tiền hắn cũng không vội. Hắn bên này là không vội, nhưng nên làm ầm ĩ vẫn là được làm ầm ĩ. Sẽ khóc hài tử có sữa ăn, vốn chính là sự thật. Có Đào Tấn làm tấm gương, hắn dựa vào cái gì không cần nên thuộc về mình cái kia phần. Diệp Thiện Công trợn mắt hốc mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là như thế kết quả. Này chỗ nào là xảo ngôn lệnh sắc chi đồ, rõ ràng chính là lưu manh vô lại, hỗn bất lẫn nha. Ngươi như không muốn mặt, lão phu đương nhiên sẽ không giúp ngươi ôm lấy, ngươi tự quản làm ầm ý đi thôi. Diệp Thiện Công lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn sống cái này mấy chục năm, cũng không phải dọa lớn, có ít người chính là miệng pháo vô địch. Hắn liền không tin thật là có người hỗn đến danh thiên tài, còn có thể thật không biết xấu hổ. Diệp Thiện Công mới quay lại công phòng, một tên tùy tùng vội vã đến báo: chủ thượng, việc lớn không tốt. Cái kia Trung Như Ý thoát được trần truồng, chỉ lấy một đầu quần lót, thẳng tắp nằm tại truyền tông đường bên ngoài quảng trường bên trên. Trên thân thể dùng đỏ bút viết một cái to lớn oan chữ, dẫn phát tốt lớn vây xem. Diệp Thiện Công kinh ngạc nửa ngày, bỗng nhiên một chụp cái bàn, gọi hắn lăn tới đây cho ta. Tùy tùng hoảng hốt lui tán. Diệp Thiện Công lấy tay nâng trán nói: lão tử hôm nay xem như mở con mắt, cái này đều chết không biết xấu hổ. Như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Đột nhiên, hắn túi ngang lưng bên trong như ý châu thình thịch nhảy dựng lên. Diệp Thiện công thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền đến lại là Thiệu Dung thanh âm. Lão Diệp, cái này lời nói như thế nào? Ngươi làm sao đem ta Nam Cực Tông thiên tài bước đến mức độ này? Thật lẫn ta Nghinh Hải Phong không người ai nhân ra không phải liền là muốn cái công bằng a? Ngươi đường đường truyền công trưởng lão, chẳng lẽ liền sẽ nâng đại sư huyên chứng tử tu sĩ này rất nguy hiểm. 329 chương 553 đan phương ta. Ta nhổ vào Diệp trưởng lão giận dữ. Thiệu Dung, ngươi thả cái gì thối cứt chó. Ngươi Nghinh Hải Phong người, ngươi chính mình không rất quản giáo, ngược lại có ý tốt để ta làm khó. Hắn đều đã xông cảnh mệnh luôn cảnh thành công, có thể nào còn sau đó bù. Ngươi tranh thủ thời gian đến đem người cho ta lấy đi. Thiệu Dung cười lạnh nói, ngươi chính mình cách mông ngồi sai lịch, ta không quản được. Chỉ có một điểm, ngươi nếu dám dùng sức mạnh, lão tử tuyệt không cùng ngươi bỏ qua. Mắng xong, liền cắt đứt liên lạc, trong lòng thầm nhủ nói, cái này làm yêu vương thật đúng là cho lão tử hạ giận. Diệp Thiện công giận không kềm được, như một đầu man ngưu. Chủ thượng, cái kia Trung Như Ý chết sống không chịu tiến đến. Hắn còn dùng vải trắng trải trên mặt đất. Phía trên dùng máu viết xong việc từ. Nói truyền công đường lập tại chủ phong, tâm cũng tại chủ phong. Hắn cùng Đào Tấn đồng nhân không đồng mệnh. Đào Tấn rõ ràng thua cuộc, vẫn là đạt được tài nguyên. Có thể hắn là sông cảnh, thiếu đặt mông nợ. Nói truyền công đường quản sự không rõ. Hắn thân phụ kỳ oan muốn tìm chủ thượng ngài giải oan. Hết lần này tới lần khác bị tiểu nhân ngăn cản. Trước mắt cái này bên ngoài vây xem, từng đợt tiếp theo từng đợt vọt tới, đã như núi như biển. Chủ thượng, ta nghe mọi người nói chuyện đều không tốt nghe, đều hướng về cái kia vô lại tử đâu. Răng rắc một tiếng, Diệp Thiện công bóp nát một cái chén ngọc, tức giận quát. Hỗn chứng. Cái này đáng chết hỗn chứng, lại dám lớn mật như thế. Không có sợ hãi. Này thế hệ quả quyết. Ăn. Ngươi nói cái gì? Hắn nói bị tiểu nhân ngăn cản, không gặp được ta tùy tùng nói. Đúng vậy a, ta cũng muốn không rõ ràng. Hắn rõ ràng gặp được chủ thượng ngài, tại sao lại trắng trợn nói hưu nói vượn. Cái này vô lại tử quả thật không phải người tốt, nên đánh. Bột một tiếng, Diệp Thiện công một bạt tai đem tùy tùng rút được chuyển té ngã. Ngươi cái này sát tài, còn không mau mau đi đem người mời tiến đến. Liền nói bản trưởng lão hỏi ý, đến đây thẩm vấn, còn hắn Trung Như Ý công đạo. Tùy tùng hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể tè ra quần chạy ra ngoài đưa tin, không dám tiếp tục lời thừa. Hắn phát hiện lấy trí tuệ của mình, đã nghe không hiểu Trung Như Ý cùng nhà mình chủ thượng đối thoại. Mấy chục giây về sau, Hứa Dịch bị dẫn tới nhã thất, gặp được Diệp Thiện công. Hắn vẫn như cũ trần như nhộng, mặc món kia quần lót, trên thân viết kép oan chữ. Bởi vì lấy thân thể không có triển khai, tụ thành một đống. Diệp Thiện công chừng mắt lạnh lẽo, ít cùng ta bán thảm, còn không mặc vào. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ trưởng lão đại nhân, là ta giải oan vãn bối, nhất định đem đại nhân cao danh truyền khắp sáu phong, để người người ca tụng, đời đời truyền lại. Nhanh chóng cho ta đóng. Diệp Thiện công khua tay nói, ngươi ít cùng ta kéo cái này có không có, ta cũng không sợ cùng ngươi. Nói rõ, truyền công đường hàng năm kinh phí cũng có hạn, Đào Tấn bên kia chi tiêu quá lớn, đều nhanh để truyền công đường sinh thâm hụt. Như vậy đi, ta cùng lão Tống bên kia đánh cái chiêu hô cho ngươi thư thả mấy năm. Xoát một cái, Hứa Dịch thay đổi sắc mặt, ngửa mặt lên trời thở dài. Đã trưởng lão không thể là đệ tử giải oan, đệ tử liền không làm khó dễ trưởng lão. Đệ tử liền không tin ta đường đường Nam Cực Tông chính là huyền môn chính đạo, sẽ làm ra như thế bất công cử chỉ. Trong tông môn nhất định là xuất tiểu nhân. Nói, liền đi ra phía ngoài. Phanh một cái, Diệp Thiện công phất ốm tay áo một cái, mấy cái chén ngọc ngã rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Người trẻ tuổi, không cần rượu mời không uống ăn phạt rượu, được một tấc lại muốn tiến một thước hạng người, không có kết cục tốt. Hứa Dịch nói, trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy, nếu là ta làm không đúng, như thế nào dẫn tới nhiều người như vậy đồng tình. Không tin, trưởng lão có thể ra ngoài nghe một chút, nghe một chút mọi người cách nhìn. Nếu như ta nhớ không nhầm, truyền tông đường trưởng lão đại vị cũng là 5 năm một tuyển chọn, sang năm hẳn là đại tuyển kỳ hạn. Ngươi cái này là muốn chết. Diệp Thiện Tông vô cùng phẫn nộ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái nội môn đệ tử lòng can đảm sẽ lớn đến trình độ này. Trực tiếp đem đáy lòng của hắn lớn nhất lo lắng âm thầm chọn lấy ra. Hắn lần này nhượng bộ, có thể không phải liền là lo lắng việc này hình thành dư luận, người hữu tâm lại một lửa cháy thêm dầu, tất thành tai họa. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, gia hỏa này vì sao như thế chắc chắn cùng mình làm ầm ý cái này một đêm. Nguyên lai, nhân gia căn bản là nhìn lén lá bài tẩy của hắn. Ván này bài còn thế nào chơi? Hứa Dịch nói, dài lão ngôn nặng, ta nhà phong chủ nói, chỉ cần ta không phản tung, gặp được những cái kia bắt nạt người, chỉ quản đánh quay về. Thiệu Dung đương nhiên chưa nói qua cái này lời nói. Đây là Hứa Dịch chính mình não bổ. Hắn hiện tại xưa đâu bằng nay. Xây dịch chỗ trống không cần quá lớn. Siêu cấp thiên tài, tự có đãi ngộ. Diệp Thiện Công hít sâu một hơi, phất tay đẩy qua một đem ghế tựa, ra hiệu Hứa Dịch ngồi hạ. Được rồi, ngươi cũng không cần diễn. Lão phu lúc này xem như nhìn nhầm. Đào tấn những cái kia tài nguyên, ta cho ngươi khai cái chứng tử, năm sau dư giả, đền bù cho ngươi như thế nào? Hứa Dịch nói, ta nghe người ta nói đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến. Ta lần đầu bán thảm, mọi người sẽ đồng tình ta. Lần sau lại bán thảm, đảm bảo được bị người gọi thối vô lại, không có người để ý tới. Cho tới chứng từ, bất quá một trang giấy. Trưởng lão ngài cảm thấy có người nói cho ngài viết biên nhận theo lúc, ngài có thể tin à? Thối vô lại, thối vô lại. Diệp Thiện Công hận không thể ở trong lòng gọi đủ 100 lần. Kẻ trước mắt này chỗ nào giống một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Rõ ràng chính là một con nhiều năm lão ruột, một cái bụng nát sầu ruột. Tốt à, ta suy nghĩ kỹ một chút, có thể cho ngươi cái gì? Điều phối dược vật đơn thuốc, như thế nào? Hứa Dịch đứng lên nói, trưởng lão không phải cùng ta nói đùa sao? Ấm trưởng lão ý tứ, ta vẫn là thích hợp tại đan đường làm điều phối dược tề. Việc lời nói đến đây, hắn ý niệm lói lên. Nếu có huyền hoàng đan đan phương, lấy năng lực của ta, luyện ra huyền hoàng đan đến cũng không phải là không được. Hắn một mực không có cắt tự luyện huyền hoàng đan dự định, cũng từ Lý Bình nơi đó nói bóng nói gió qua, mới biết được cái này huyền hoàng đan đan phương đều là trong tông môn trao tặng. Tiếp nhận đan phương lúc, muốn lập trọng thể, tiếp nhận huyết cấm, không được truyền ra ngoài. Lấy cho tới đến bây giờ, luyện đan dù nhiều, biết toa đan dược không có mấy cái. Tỉ như những cái kia nổi môn đệ tử, tu thành mệnh luân cảnh, có mạng hỏa, cũng có thể lấy được quân thần tá sử bốn tề thuốc điều phối pháp môn. Không có hạch tâm nhất đan phương, tế luyện huyền hoàng đan cũng chỉ có thể là mù luyện. Không nghe nói ai luyện ra đan dược tới. Hắn nguyên lấy là hắn đề yêu cầu này, truyền công trưởng lão hội cự tuyệt. Nào biết được nhân gia lập tức đánh nhịp đồng ý. Cứ như vậy, ngươi có thể nói chuẩn, lại không hứa đổi ý. Ta gọi tới người, ngươi cùng hắn quá khứ đi theo quy trình, chỉ cần lập lời thề huyết cấm quá trình đi đến, tự sẽ cho ngươi đan phương. Hắn tựa hồ rất sợ Hứa Dịch hối hận, lập tức liền gọi tới tùy tùng, tranh thủ thời gian mang theo Hứa Dịch đi theo quy trình. Nói đến hắn cũng là bị cái này lưu manh lừa bịp sợ. Huyền hoàng đan đan phương quý giá á? Đương nhiên quý giá. Nếu có thể truyền ra ngoài, ở bên ngoài có thể bán ra giá tiền rất lớn. Có thể vừa vặn đan phương trao tặng, đều là tư mật, nghiêm cấm truyền ra ngoài, cũng liền chú định đan phương này không đổi được cái gì. Huống chi cái này huyền hoàng đan đan phương, năm nào đừng ra tặng cho mấy cái đại dược sư, hoặc là có công lao thâm niên nổi môn đệ tử, cũng không thể đứt đoạn mất nhân gia luyện đan tưởng niệm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 329 chương 554 Tấn Quốc bây giờ bất quá nhiều một cách chung như ý, tính không được cái gì. Tế tính toán ra, theo chung như ý nguyên lai đối chiếu đào tấn trào giá, đây quả thực là kiếm lời lớn. Không bao lâu, tùy tùng dẫn Hứa Dịch quay trở về. Hứa Dịch hướng Diệp Thiện Công gửi tới lời cảm ơn. Diệp Thiện Công nhẹ lắc nhẹ tay, ngươi để yên thế là được, tranh thủ thời gian lấy đi thôi. Nói, chính hắn ngược lại đi trước, rất sợ vị này đổi ý, lại làm ra yêu nga tử đến. Cho tới tìm Hứa Dịch muốn hóa công đại pháp sự tình, hắn đề cũng không đề. Như thế cách lưu manh, hỗn bất lận, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào từ trên người hắn phá hạ dầu đến tại Diệp Thiện Công cái kia thiếp thân tùy tùng ăn cần chỉ điểm bên dưới. Hứa Dịch lại lần nữa lập lời thề, huyết cấm, lấy một viên trống không ngọc giác, đem vạn binh quyết công pháp ghi lại. Hắn liền tiến đến Tư Thiện Đường, nhận lấy đi hướng hỗn loạn uyên hải chấp sự bài. Xuất phát thời gian định tại sau 15 ngày. Khi đó sẽ có một vòng mới săn bắn, hắn vừa vặn đi nhờ xe. Tả hữu mọi việc đã định, tại Nam Cực Công đợi thời gian cũng đủ lâu, hắn liền muốn sớm đi xuất hành, hướng Tấn Quốc Lộ Quốc Công Phủ đi một lần. Trước lúc rời đi, hắn lại đi một chuyến tịch mịch sườn núi, vẫn là không thể cảm ứng được chó săn nhỏ tồn tại. Hắn cũng đã làm suy tính, hoài nghi có thể là quái vật kia lên ngăn cách tác dụng. Hắn không tiếc mạo hiểm, lấy ra vạn cốt khô, đem mệnh luôn ký thác tại vạn cốt khô bên trong, từ trên vách núi trèo xuống dưới, một mực xuống đến quái vật bên trong, vẫn như cũ không thể cùng chó săn nhỏ sinh ra cảm ứng. Bởi vậy, hắn kết luận cái kia thái thản long mãng hơn phân nửa là thông qua u tịch oán uyên lặn xuống nơi khác. Tả hữu chó săn nhỏ là tại thái thản long mãng trong bụng, liệu đến không có cái gì tai họa ngầm. Ngay lập tức, hắn lại trải qua gian nguy trèo lên sườn núi đi. Sau đó, hắn liền một đường hướng bắc, không bao lâu, liền đến Nam Cực Tông cột mốt biên giới chỗ. Lấy ra thông quan lệnh, thủ giới sứ buông ra cấm chế. Hứa Dịch lúc này mới xuất Nam Cực Tông, lấy ra một phần địa lý vẽ bóng, phân biệt phương hướng, liền quay đầu đến, hướng về phía đông nam hướng phóng đi. Cái này ngày trạng vạng tối, Hứa Dịch bước vào Tấn Quốc quốc đô Phồn Dương Thành, tỏa ra cách một thế hệ cảm giác. Cho tới nay, hắn tuy là tu sĩ, kỳ thật cực yêu cái này toàn thành khói lửa ngày tử. Từ khi vào thổ hồn tinh về sau, hắn lại cũng chưa từng thấy qua người ở nhiều mật thành thị. Dù là về sau đi sở giang tinh, cũng không có trải qua thành thị. Bấm tay tính ra, hắn đã khá hơn chút năm, chưa từng gặp quán rượu, chưa từng gặp cửa hàng bánh bao. Phồn Dương Thành là Tấn Quốc đô thành tung hoành trăm dặm cực hạn phồn hoa. Tại Nam Cực Tông lúc, thông qua các phương thông tin, hắn đã đối với đương kim phàm tục thế giới có chút hiểu rõ. Sinh ở đại hoang giới nhân tục là cực may mắn cũng là bất hạnh. Nói may mắn là bởi vì là này giới nhân tục tinh anh, cơ hồ vừa ra đời liền có cường đại huyết mạch, lại thêm linh khí phá lệ dư giả, thường thường tại sau trưởng thành liền có thể đạt được huyền anh cảnh. Mà loại này cảnh giới, Hứa Dịch phấn đấu trăm năm, cái này cũng chưa tính hắn Hứa lão ma bản thân tư chất không kém, lại thêm trải qua thiên tân vạn khổ. Thậm chí có thể nói, đại hoang giới nhân tộc ra đời khởi điểm chính là hạ giới vô số nhân tộc phấn đấu một đời cuối cùng điểm. Nói bất hạnh, lại là lớn đa số nhân tộc rõ ràng có không tệ tư chất tu luyện, nhưng khả năng chung thân cùng tu luyện vô duyên. Bởi vì là sở hữu nhân tộc hài đồng, đến 12 tuổi năm đó đều sẽ đo đạt thiên phú, thiên phú thượng giai người mới có thể tiếp tục tu hành, thiên phú không đủ người, liền sẽ bị chém đứt linh căn, truy cứu căn nguyên. Đơn giản là đại hoang giới mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng nhân tộc sinh sôi tốc độ thực sự quá kinh người. Nếu như thả đảm nhiệm sở hữu nhân tộc tu sĩ đều lựa chọn con đường tu luyện, toàn bộ đại hoang giới tài nguyên không bao lâu liền sẽ khô kiệt. Cho nên toàn bộ đại hoang giới phàm tục thành thị cùng Hứa Dịch thấy qua cái khác thế giới thành trì cũng không có bao nhiêu phân biệt. Duy nhất đáng giá một tán chính là nơi này nhân tộc cơ hồ từng cách thân thể khỏe mạnh, lực to như trâu. Hắn liền không chỉ một lần trông thấy có thon dài nữ lưu dễ như trở bàn tay xách vật nặng lên cao. Tấn quốc là cái phàm tục quốc độ, nhưng cũng không có nghĩa là Tấn quốc không có tu sĩ. Trên thực tế, Tấn quốc thượng tầng quý tộc đều là tu sĩ xuất thân. 800 năm trước, Đào Cung Tổ bình định thiên hạ, là Tấn quốc thái tổ. Tấn quốc quốc phúc truyền thừa đã trải 7 đời, quốc lực cường thịnh. Nhưng hoàng thất ám nhược, đương kim Tấn quốc quốc chủ Đào Cảnh Minh chỉ có huyền anh ba cảnh tu vi. Hắn có thể kế thừa đại bảo, hoàn toàn là bởi vì là hắn sinh cách ăn hội tử Đào Tấn. Thiếu niên liền hiển lộ vô cùng cao minh tư chất. Quốc chủ thực lực thấp, tự nhiên sẽ ảnh hưởng uy quyền. Bất đắc dĩ, Đào Cảnh Minh tuyển chọn mệnh luôn ba cảnh cường giả tổ khu thượng nhân là quốc sư. Dựa vào tổ khu thượng nhân, hắn quyền vị dần dần vững chắc. Mà lại, theo Đào Tấn tại Nam Cực Tông đo anh kết quả truyền ra, Đào Cảnh Minh càng là uy phong phóng đại. Vài ngày trước, tử chủ trương gắng sức thực hiện thôi động đối với Nam Sở chinh chiến chiếm không ít chỗ tốt. Cuối cùng vẫn là Nam Sở cung phụng Vô Song Tông phái người đến truyền lời. Đào Cảnh Minh cũng tiếp nhận Nam Cực Tông ý kiến. Hai nước lúc này mới bãi binh giảng hòa. Bất kể nói thế nào, Tấn quốc luôn luôn đại thắng, Đào Cảnh Minh uy quyền lại dâng lên không ít. Tấn quốc những này nóng chút chuyện kiện, hắn cũng không có tận lực thám thính, liền tự động bắt được. Hắn đối với Tấn quốc thượng tầng quyền lực tranh đấu cùng sa trường chinh phạt không có đinh điểm hứng thú. Duy chỉ có đối với cái này toàn thành khói lửa, chân chính là yêu sát. Một đường đi tới, hắn hướng tinh không giới chứ bị không ít hàng tốt. Nam hạnh trai tương vịt muối, treo tử hầu ruột già nồi, già hoài nam tương hương thịt bò, đồng đại hưng bát bảo bánh ngọt điểm, lưu a dội hành thịt thơm bao. Những này tên cửa hàng mỹ thực, tuy là mới nghe được, Hứa Dịch đều là ăn thử về sau, xác định danh bất hư truyền về sau, mới trắng trợn mua sắm. Nơi hắn đi qua, căn bản là xét nhà thức mua. Vật tới tay liền là biến mất. Chủ quán chỗ nào còn không biết hắn là tu sĩ, lập tức lại cung kính mười phần. Tất cả mỹ vị chất đầy hai cái tu di giới, Hứa Dịch lúc này mới dừng tay. Cuối cùng hướng thành nam bước đi. Đi ra trong vòng hơn 10 dặm, hắn liền gặp được Lộ Quốc công phủ đệ. Kia là một tòa vô cùng có uy nghiêm đại trạch tử, cơ hồ chiếm nửa cách đường phố. Cửa kim sơn sư tử tản ra uy thế kinh người. Lấy cho tới, từ Lộ Quốc công trước cửa phủ đi ngang qua bách tính, không không tránh ra thật xa, cơ hồ là trượt lấy một bên khác đường răng tử hành tẩu. Hứa Dịch đi đến trước cửa, đứng nghiêm dò xét khối kia ghi thái tổ khâm mạng sắc tạo Lộ Quốc công phủ tấm biển. Trong môn bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô: thế tử ra trở về rồi. Lập tức toàn bộ Lộ Quốc công phủ phảng phất bị ngâm một viện tử dầu nóng, lập tức sôi trào lên. Không bao lâu, một cái phong thái hiểu điệu trung niên mỹ phụ tại một đám mỹ tỳ chen chúc hạ đi vào trước cửa. Một đôi mắt đẹp si ngốc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lập tức cút hạ lệ tới: như ý kiến qua mẫu thân đại nhân, hỏi mẫu thân đại nhân an. Đồng siêu bút ký dù chưa ghi chép Lộ Quốc công phu nhân chân dung, nhưng Hứa Dịch cảm giác lực đã sớm bao trùm toàn bộ Lộ Quốc công phủ. Tự nhiên biết cái này mỹ phụ chính là Trung Như Ý mẫu thân. Hắn hiện tại tiện nghi mẫu thân đại nhân. Con ta. Mỹ phụ vừa khóc lại cười, đột nhiên mắt tối sầm lại, kích động ngã xỉu quá khứ. Hứa Dịch trong lòng ai thán: Trung Như Ý cái này mẹ bảo nam, Có thể không phải liền là Lộ Quốc công phu nhân quá độ yêu chiều ra sao? Trung Như Ý lúc này mới nhập Nam Cực Tông bao lâu, bất quá một năm ra mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 329 chương 555 Trung chú bất quá một năm không gặp. Trung phu nhân liền kích động như thế. Hứa Dịch rất im lặng. Thấy trận thế này, hắn có chút bận tâm chính mình diễn không tốt Trung Như Ý. Thực sự là cái này tiện nghi mẫu thân quá dính người. Hắn tại Nam Cực Tông hơn một năm nay. Tưởng Tiếu mỗi lần tới, đều sẽ mang hộ đến Lộ Quốc công phu nhân gửi tới các loại vật dụng hàng ngày. Hiển nhiên, tại Lộ Quốc công phu nhân trong mắt, Trung Như Ý cũng không phải là đã bỏ đi phàm thai tu sĩ, chỉ là nàng độc tử. Quả nhiên, Lộ Quốc công phu nhân sau khi tỉnh lại, liền dắt lấy tay của hắn không chịu buông lỏng ra. Nói liên miên lại nhải không ngừng nói chuyện, tựa như muốn đem một năm này hết chỗ chây lời nói toàn bù lại. Nhất là đang nghe nói Trung Như Ý thành tựu mệnh luân cảnh về sau, Lộ Quốc công phu nhân kích động thẳng niệm Phật hào, lại cảm thán liên tục Trung gia tổ tiên có đức. Cuối cùng muốn trấn an Hứa Dịch không cần để ý cái gì phế mệnh luân không phế mệnh luân, chỉ cần có thể kế thừa quốc công chi vị liền tốt, tương lai cùng Lạc gia cô nương thành thân, qua ngày tử liền tốt. Hiển nhiên, hắn thành tựu mệnh luân hai cảnh tin tức cũng không có truyền về. Lộ Quốc công nhà tiếp thu vẫn là bên trên một đợt tin tức. Hứa Dịch nhẫn nại tính tử bồi bạn Lộ Quốc công phu nhân, cảm giác trong lòng rất phức tạp, lại nhìn không được nghĩ đến có chút cái kia chết đi Trung Như Ý. Mặc kệ như thế nào, hắn luôn có cái thời khắc lo lắng mẹ ruột của hắn. Cuối cùng, thẳng đến quốc công phu nhân thiếp thân đại nha hoàn Uyên Ương đến báo, nói tiệc rượu đã đưa làm xong, quốc công nghi trưởng đã qua phố Nam. Lộ Quốc công phu nhân lúc này mới buông ra nắm chặt Trung Như Ý tay, mạng nha hoàn dẫn Trung Như Ý đi thay đổi trang phục, chuẩn bị nghênh đón lão ra. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch gặp được Lộ Quốc công Trung Lâm, khoảng 40 năm tuổi, mi phong cao lộng, nhiều năm nắm giữ binh quyền, uy thế bất phàm. Thấy Hứa Dịch, hắn xa không giống Trung phu nhân như vậy kích động, chỉ là nhìn chằm chằm hắn liếc mắt, phất tay gọi hắn đứng dậy, liền quay lại hậu viện thay quần áo đi. Sau đó, đám người liền đi Hoa Vinh đường, nơi đó đã thiết yến hơn 10 tịch. Lần này Trung Như Ý trở về, Trung phu nhân đại yến tộc nhân, ngầm một tầng ý tứ, chính là muốn đối với tộc bên trong tuyên cáo, con của hắn tử Trung Như Ý đã thành tựu mệnh luân cảnh, là danh chính ngôn thuận Lộ Quốc công người thừa kế. Toàn bộ buổi tiệc, Hứa Dịch một mực đang uống rượu, hoặc là Trung phu nhân dẫn hắn đi cho tộc bên trong vô lão kính rượu, hoặc là có cùng thế hệ con cháu đến đây lôi kéo làm quen, hướng hắn kính rượu. Hắn là rượu đến chén làm, chỉ là ngôn từ bên trên vẫn như cũ thủ vụng. Hắn luôn cảm thấy Lộ Quốc công đối với hắn không lắm thân cận. Bất quá, tại Đồng Siêu bút ký bên trong, tựa hồ cũng ghi chép, Lộ Quốc công đối với Trung Như Ý từ trước đến nay nghiêm khắc, hắn hữu thân cận. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, Hoa Vinh đường đại môn chóc ra, trùng điệp đập xuống đất. Một thân ảnh sải bước mà đến, người kia hơn 30 năm tuổi, nhìn xem cùng Lộ Quốc công có chút liền giống. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, lập tức đoán được tới là ai. Tám thành là Lộ Quốc công Trung Lâm thiếp sinh đệ đệ Trung Chú. Người này 10 năm trước bởi vì quân công phong là Trung Dũng Bá, nhưng cùng Trung Lâm quan hệ từ trước đến nay không tốt. Hai nhà tuy là chí thân, nhưng rất ít đi lại. Hôm nay Trung Chú sóng trống khô chiêng tới cửa, hiển nhiên là có cố sự. Huyên trưởng tại bên trên, chư vị thúc bá mạnh khỏe, nghe nói Như Ý học thành trở về. Ta cái này làm thúc thúc, mặc dù không có đạt được mời, nhưng đến lấy một cốc nước rượu, lượng đến không sẽ chọc cho người chán ghét đi. Nói Trung Chú tùy tiện xách qua một đem ghế dựa tử bày tại chủ bàn, ngồi xuống. Trung Lâm sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: Như Ý còn không cho ngươi nhị thúc ngược lại rượu. Hứa Dịch nhíu mày, Trung chú cười ha ha một tiếng. Tiểu nhi ngược lại rượu, ta cũng không uống. Không bằng để tẩu tẩu là ta tá rượu. 18 năm trước, tẩu tẩu Quỳnh Phương Ngọc thể tên tuổi, thế nhưng là phủ lên toàn bộ Phồn Dương. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trung phu nhân gương mặt xinh đẹp tái mét. Trung Lâm âm thanh lạnh lùng nói: lão nhị, ngươi có chuyện gì? Hôm nào lại nói. Cái này cốc nước rượu, ta liền không mời ngươi. Tiến khách đại quản gia bước nhanh tiến lên. Xong Trung chú cúi người hành lễ. Nhị ra, mời đi. Bột một tiếng Trung chú một cái vang rồi cái tát, đem đại quản gia rút bay ra ngoài, mắt không mở cầu nô tài. Cũng được, đại ca đã không muốn mời ta uống rượu, vậy chúng ta liền nói sự tình đi. Phụ thân tước vị, ta lấy là nên khi vật quy nguyên chủ. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Hai tên trung gia vô lão chỉ vào Trung chú đau nhức âm thanh mắng chửi. Trung chú vừa trừng mắt, nghiêm nghị sát cơ vừa để xuống. Hai tên vô lão lập tức câm như hến. Trung chú cười lạnh nói: năm đó đại ca thiên phú liền không sánh bằng ta. Bất quá là phụ thân bất công. Đại ca được nhiều ít tài nguyên, mới tu được mệnh luôn trái lại ta. Không cần trong nhà bất luận cái gì tài nguyên, liền trở thành mệnh luôn cảnh. Bây giờ xung kích hai cảnh bất quá là vấn đề thời gian. Ngược lại là đại ca ngươi, phạt sở cuộc chiến, nhầm đi lang ra núi, 30.000 long hổ quân mấy tận bị tiêu diệt, chính mình người cũng bị thương nặng. Bây giờ cảnh giới từ hai cảnh rơi xuống đến một cảnh. Đời này lại nghĩ tinh tiến đã là không thể nào. Ngươi cái kia Trung Như Ý tiểu nhi mặc dù may mắn thành tựu mệnh luôn một cảnh, nhưng ai không biết hắn là thạch anh hóa vòng, cơ hồ chính là phế nhân. Lộ quốc công tước vị này, hắn được cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Ngươi nếu có nửa điểm vì gia tộc cân nhắc tâm tư, liền nên đem cái này lộ quốc công vị tử để cùng ta. Đến lúc đó, ngươi du du rừng hạ, mang theo ngươi cái kia mới nhập mỹ thiếp, cùng tân sinh tiểu nhi, trải qua thần tiên giống như ngày tử không tốt sao cho tới tẩu phu nhân. Đại ca ngươi đã đối với nàng vô tình, không bằng tiểu để giúp đỡ ngươi chiếu cố. Năm đó nếu không là này lão tặc phụ, nàng hẳn là đại ca em dâu. Trung chú rõ ràng là bóp chuẩn Trung gia đại yến đồng tộc muốn đáy đỉnh đại cuộc thời khắc mấu chốt, giết tới quấy rối. Nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn lại lớn mật như thế, trực tiếp xông lộ quốc công lộ ra ngay nanh vuốt. Hơn nữa còn nói ra rất nhiều mọi người cũng không biết nổi tình. Gia chủ thật hoạt tội rồi, cái này không trọng yếu. Đáng sợ nhất là nếu như gia chủ thật cảnh giới rơi xuống, sẽ sao động lộ quốc công tước vị này căn bản. Đại thủ đem nghiêng, dài tại cây lá hoa hoa thảo thảo, có thể nào không lo lắng Trung chú? Ngươi bây giờ rút đi, ta không truy cứu ngươi. Trung Lâm ổn thỏa không động, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, như lại dây dưa. Gia phả thượng tướng không ngươi tên họ. Trung chú ngửa mặt lên trời cười to: Trung Lâm, ngươi thật khi ta quan tâm cái kia phá sách tử lộ quốc công vị tử? Nếu như không phải phụ thân lưu lại, ngươi lấy là già tử sẽ hiếm có. Ngươi bảo thủ nên bỏ không bỏ, ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì ngươi sẽ nhầm đi lang ra núi. 30.000 long hổ quân là chết như thế nào a? Ngươi cái này ngu xuẩn, may mắn nhặt được một cái mạng, còn không biết hối cải, còn tại liều chết. Hắc hắc, ngươi chết cố nhiên không có gì đáng tiếc. Lộ quốc công tước vị nếu như tiêu tan, ta không khuôn mặt thấy tiên phụ. Trung Lâm như bị sét đánh, chừng mắt Trung chú đôi mắt đột nhiên tràn ra máu tươi đến, quanh thân loạn khí cuồng tiết, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn đến thân tử mềm mềm ngã xuống. Giữa sân lập tức loạn cả một đoàn. Trung Lâm quát lạnh nói: hoàng cái gì, có già tử tại, Trung gia sẽ không ngược lại. Các ngươi vẫn là ai về chỗ nấy. Nói, Trung Lâm đi đến Trung phu nhân bên người, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy dục niệm. Thi nhã, Ngươi khẩu ngày từ kết thúc. Rất nhanh. Trung gia liền muốn đổi chủ nhân. Ngươi yên tâm. Ta không giống Trung Lâm như vậy không phải thứ gì. Nhìn ngươi mà tử không được. Liền tranh thủ thời gian sinh tiểu nhân. Ta chỉ cần ngươi. Đến. Chúng ta uống rượu. Nói, lại đưa tay đến ôm Trung phu nhân eo nhỏ nhắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 329 chương 556 lăng chỉ trung chú không chút kiêng kỵ. Căn bản là xem toàn trường như không. Trung phu nhân đã sớm bị cái này kịch biến. Chấn kinh đến ngồi yên tại chỗ. Giống như người gỗ. Đối với trung chú lời nói điên cuồng. Cùng cử động điên cuồng. Hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Mắt thấy trung chú bàn tay lớn liền muốn ôm trung phu nhân. Một cái đại thủ dối tới. Cầm trung chú. Nhị thúc. Ngươi tiểu lượng này cũng quá kém đi. Nghe lấy mùi rượu. Liền có thể say đi như ý tiểu nhi. Muốn chết trung chú lấy làm kinh hãi. Chở bàn tay liền hướng trung như ý trên mặt rút đi. Răng rắc một tiếng vang giòn. Hắn rút tới bàn tay lớn bị trung như ý đón được. Nháy mắt bẻ gãy thành vài đoạn. Trung chú kinh sợ cùng xuất hiện. Mới muốn phóng ra linh lực. Lại bị Hứa Dịch gắt gao khóa lại huyệt khiếu. Không thể động đậy. Tam thúc tổ dẫn ta đi từ đường đi. Hứa Dịch chỉ vào lúc trước quát lên trung chú một vị vô lão nói. Cái kia vô lão toàn thân phát run. Khẩn trương đến cực điểm. Trung phu nhân cũng giống như mới hồi phục tinh thần lại. Lôi kéo trung như ý tay áo tử liền không chịu buông ra. Khóc đến nước mắt như mưa. Mẫu thân đợi một lát. Nhị thúc ngỗ nghịch không ngờ. Ta dẫn hắn đi từ đường hướng tổ tông nhận tội. Sau đó liền tới bồi mẫu thân. Hứa Dịch trấn an hai câu. Đưa tới trung phu nhân thiếp thân nha hoàn Uyên Ương. Ra hiệu nàng tranh thủ thời gian giúp đỡ phu nhân xuống dưới. Một bang nữ quyến lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đi theo Uyên Ương tới khuyên. Cuối cùng đem trung phu nhân dìu vào nội đường. Trung chú cao giọng quát. Như ý tiểu nhi. Ngươi thật đúng là học được bản sự. Nhưng ngươi lấy là ngươi án toán lão tử. Liền có thể đem này tiết bỏ qua. Ngươi lão tử chọc ai. Ngươi sợ còn không biết. Lão tử đem lời để ở chỗ này. Trung gia cái này gánh vác tử chỉ có lão tử có thể chọn phải đứng dậy. Hứa Dịch lại cười nói. Nhị thúc say đến đều không còn hình dáng. Liệt vị. Theo ta đi từ đường đi. Giúp nhị thúc đem cái này tỉnh rượu cái rõ ràng minh bạch. Nói liền mang trung chú hướng trái sảnh bước đi từ đường chính thiết lập tại chỗ kia. Loảng xoảng một tiếng. Hứa Dịch vung đi từ đường đại môn áp lấy trung chú quỳ xuống. Liền nghe Hứa Dịch nói. Bất hiếu tử tôn trung chú. Cấu kết ngoại tặc. Tai họa gia tộc. Uy hiếp huyên trường. Lăng bách trường tàu. Ngỗ nghịch nhân luôn. Đại nghịch bất đạo. Này tội ác tày trời. Mời trung gia liệt tổ liệt tông cân nhắc quyết định. Nói, vung tay lên, một lồng ánh sáng lượn lờ tại từ đường bên trong thần bài hương hỏa ở giữa. Hơn 10 hơi thở về sau. Cái kia vầng sáng tiêu tận. Cả phòng sinh gió. Hứa Dịch cao giọng nói. Bất tài con cháu trung như ý tiếp liệt tổ liệt tông pháp chỉ. Nói. Đảo mắt mọi người nói. Liệt tổ liệt tông có chỉ hàng xuống. Bất hiếu tử tôn trung chú. Tội không có thể xá. Lăng trì xử tử. Toàn trường trung gia già trẻ đều sợ ngây người. Lúc nào có thể có loại này thao tác. Trung chú cuối cùng luống cuống. Cao giọng hô. Như ý tiểu nhi. Ngươi dám tìm chết lão tử là quốc sư người. Quốc sư là các ngươi Nam Cực tông truyền tông trưởng lão nghĩa tử. Ngươi dám. À. Trung chú chính lên tiếng hô quát. Đột nhiên. Âm thanh rú thảm đứng lên. Đã thấy Hứa Dịch trên tay tổ ra một đem quang đao. Trực tiếp tước mất trung chú trên mặt một khối da thịt. Trung gia đám người quả thực muốn điên rồi. Tất cả đều hai cỗ run run. Muốn chạy trốn lại không dám trốn. Trung chú càng là vong hồn đại mạo trước mắt trung như ý để hắn vô cùng lạ lẫm. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Đi Nam Cực Tông những ngày này tử. Ta bị vất vả. Chịu bạch nhãn. Không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. ta càng minh bạch nhu nhược cùng nhượng bộ không giải quyết được vấn đề gì. Nhị thúc, ngươi cần phải may mắn, may mắn Trung gia có người kế tục, Trung Như Ý không còn là lúc đầu Trung Như Ý. Cái này phen giải thích là nhất định phải. Bằng không thì hắn nhân thiết biến hóa quá lớn. Không có cái quá độ. Đảm bảo kinh nghi hơn nổi lên bốn phía. Trung Như Ý điên cuồng. Dung động Trung gia tất cả mọi người. Tự nhiên cũng bao quát Trung chú. Hắn cuối cùng ý thức được không đúng. Gào khóc đứng lên. Không ngừng cầu xin tha thứ. Làm sao Hứa Dịch tâm như sắt đá. Không cần một lát. Liền đem Trung chú nạo sạch sẽ. Liền còn lại một bộ không xương. Đầy người huyết dịch trực tiếp bị sấy khô. Từ đường bên trong từ đầu tới cuối duy trì được sạch sẽ. Toàn bộ Trung phủ lại tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trung chú mệnh luôn mới muốn tiêu tán. Liền bị Hứa Dịch thúc ra một đạo khí lưu vững vàng nâng. Tiến vào mệnh luôn cảnh về sau. Pháp lực của hắn nhảy lên một cách mới chiều không gian. Nhất là đối với mệnh luôn trường khống. Xưa đâu bằng nay. Ngay lập tức. Trung chú mệnh luôn liền bị đưa vào tinh không giới. Hoang mị vui vẻ được sống như qua Tết. Oạch oạch. Nháy mắt nuốt sạch sẽ. Không bao lâu. Hoang mị liền đem tin tức thấu đi qua. Trung chú quả nhiên không có nói láo. Sau lưng của hắn thật đúng là đâm người. Chính là vị kia tổ khô thượng nhân. Đường kim tấn quốc quốc sư. Trung lâm tại phạt sở cuộc chiến bên trong nhầm đi lang ra núi. Hao tổn 30.000 long hổ quân. Tự thân suýt nữa mất mạng. Cũng chính là tổ khô thượng nhân đầu đuôi. Mục đích đang Trung ra dị bảo tinh hạch xa bên trên. Cái này tinh hạch xa. Chính là tinh cầu sau khi vỡ vụn. Tinh hạch nổ tung mà hình thành. Chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Đây vốn là Trung gia bí ẩn. Năm gần đây. Đột nhiên huyên náo mọi người đều biết. Hiển nhiên là Trung chú lan rộng ra ngoài. Hứa Dịch bỗng nhiên minh bạch. Tưởng Tiếu vì sao để hắn có thời gian về nhà một chuyến. Nghĩ đến là Trung gia phong ba. Tưởng Tiếu đã nghe được phong thanh. Mà hắn đã không phải trước kia Trung Như Ý. Có cứu vứt gia tộc thực lực. Cho tới Tưởng Tiếu đề nghị Hứa Dịch tuyển lựa cái kia vạn binh quyết công pháp. Hiện tại rốt cuộc tìm được căn do. Vạn binh quyết công pháp. Hứa Dịch tìm hiểu tới thiếu chính là tinh hạch xa cái này kỳ bảo. Không có tinh hạch xa loại này kỳ bảo. Cái kia vạn binh quyết chính là phế phẩm. Hiển nhiên Tưởng Tiếu là hy vọng hắn có thể được đến tinh hạch xa. Mà Hứa Dịch cũng nghĩ như vậy. Hắn quyết tâm toàn lực thay Trung gia thanh lý mất toàn bộ phiền phức. Trà sát Trung chú. Hứa Dịch lại trở lại Trung phu nhân trong phòng. Cơ hồ sụp đổ Trung phu nhân gắt gao lôi kéo tay của hắn. Hứa Dịch dỗ hồi lâu. Hữu dụng huyền hoàng đan hóa ra huyền hoàng khí. Đạo nhập Trung phu nhân trong cơ thể. Mới trở nàng ngủ thật say. Sau đó, Hứa Dịch lại đi gặp Trung Lâm. Trung Lâm khí tức lộn xộn cũng tại mê man. Hứa Dịch liền trở lại đường bên trong ngồi, lặng lặng chờ đợi bình minh. Tia nắng ban mai phương lộ. Hứa Dịch chiêu hô lão quản gia chuẩn bị nghi trượng. Xe ngựa. Hắn muốn vào cung tham gia tảo triều. Lão quản gia hoảng sợ muốn tuyệt. Tuy nói Trung Như Ý định lấy lộ quốc công thế tử thân phận. Có vào triều yết kiến quyền lực. Có thể tảo triều há lại là trò đùa. Trên triều đình gần đây giả dối dự quyệt. Liền quốc công gia ứng đối đứng lên. Đều khắp nơi cản tay. Gần nhất 2 tháng. Đã nhiều lần nhận quốc chủ săn dạy. Cái này trước mắt. Thế tử gia đình lão gia ban đi. Đây không phải chờ lấy đem nhược điểm đưa tới. Để người ta bắt A Ngô bá. Nghe ta phân phó chính là. Trung gia tương lai ai làm chủ. Ngươi nên làm minh bạch. Hứa Dịch trầm giọng nói. Lão quản gia giật mình. Rốt cuộc vẫn là rút đi. Không bao lâu liền tới mời Hứa Dịch lên xe. Quốc công gia đội nghi trưởng Trung 18 kỳ thanh thế khá lớn, những nơi đi qua, bình dân tất cả đều tránh nói. Sau nửa canh giờ, y vào đến trước cửa cung. Hứa Dịch xuống xa giá. Tả hữu hướng quan thấy lộ quốc công xa giá đến. Vốn là tránh ra thật xa. Thấy Trung Như Ý xuống tới. Tiếng nghị luận nổi dậy như ong. Hứa Dịch cũng không để ý tới đám người độc lập một phương. Đột nhiên, lại một cách long trọng nghi trưởng đến.